thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 330. Chiến vẫn là chết. Chiến. Hơn 30 vạn một tộc người đều là khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn lấy phía trên Lâm Hạo. Ở đây không ít tuổi trẻ tộc nhân ánh mắt bên trong lộ ra kích động, toàn thân không chịu được run rẩy lên, nhiệt huyết của bọn họ tại bốc lên, chiến ý tại tích xúc. Tại cái này cực cảnh chi địa bên trong, bọn hắn ai không có trải qua sinh tử? Bọn hắn không sợ chết, sợ chính là không ai nguyện ý dẫn bọn hắn chết chung. Chín đại phái xem chúng ta như sâu kiến cùng dã thú, bọn hắn vì đoạt chúng ta ngũ hành tộc vật truyền thừa, không tiếc hủy diệt ta ngũ hành tộc hơn ngàn chi nhánh bộ tộc, chúng ta bao nhiêu huynh đệ tỉ muội bởi vì bọn họ tư dục mà chết. Lâm Hạo sáng sủa nói ra. Răng rắc. Cơ hồ tất cả một tộc mắt người thoáng chốc xích hồng, nắm đấm bóp thật chặt, có thậm chí nhìn không được chảy xuống cuồn cuộn nhiệt lệ. Nào chỉ là hơn ngàn chi nhánh bộ tộc, liền ngay cả một thánh nội thành vọng tộc cùng hầu tộc đều bị chín đại phái chết không ít đại lượng người vô tội, bởi vì đối phương một câu mà mất mạng, trong đó có ở đây một tộc người thân nhân, đây hết thảy đều là bởi vì bọn họ là bị giẫm đạp người. Yêu ma chiến trường mỗi trăm năm mở ra một lần, mà mỗi một lần chúng ta ngũ hành tộc đều muốn phái ra một bộ phận cao thủ trẻ tuổi tiến đến tham gia, các ngươi có biết là vì sao? Lâm Hạo thanh âm tại một thánh trên thành về tay không vang. Vì sao? Cơ hồ tất cả một tộc người đều hiện lên nghi hoặc, đương nhiên là có một bộ phận người biết chuyện lại là toàn thân run lên, nắm đấm bóp chặt hơn. Bởi vì yêu ma chiến trường mỗi trăm năm muốn xuất hiện một nhóm bảo vật, chín đại phái muốn phái đệ tử vơ vét bảo vật, đồng thời còn muốn để bọn hắn tiến hành lịch luyện, mà chúng ta trong tộc tuổi trẻ cao thủ liền là bọn hắn lịch luyện đối tượng. Cái gì? Ở đây một tộc người ngây ngẩn cả người. Những này một tộc người là biết mỗi trăm năm yêu ma chiến trường muốn mở ra một lần, sau đó trong tộc đầy hứa hẹn tuổi trẻ cao thủ liền muốn đi tham gia lịch luyện, cụ thể là dạng gì lịch luyện, không người rõ ràng, nhưng là mỗi 100 năm chắc chắn sẽ có đại lượng tư chất ưu tú tuổi trẻ cao thủ bị đưa vào yêu ma chiến trường. Thế nhưng là mỗi một lần trở về cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ, mà cái này tuổi trẻ cao thủ chưa bao giờ đề cập qua yêu ma chiến trường sự tình. Vô luận người nào hỏi cũng sẽ không nói. Một tộc các tộc nhân vẫn luôn coi là yêu ma chiến trường bên trong quá mức hung hiểm, cao thủ trẻ tuổi sau khi tiến vào tâm lý năng lực chịu đựng tương đối kém, tăng thêm tử thương không ít đồng bạn, cho nên không muốn nói thêm thôi. Lại là tuyệt đối không nghĩ tới yêu ma chiến trường chân chính nội tình là như vậy. Tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên cao thủ trẻ tuổi, vậy mà tất cả đều là vì mỗi trăm năm mở ra một lần yêu ma chiến trường, cung cấp chín đại phái đệ tử tinh anh lịch luyện, mặc cho bọn hắn đồ sát, mặc cho bọn hắn trưởng thành. Khó trách ngũ hành tộc những năm gần đây trưởng thành tuổi trẻ cao thủ càng ngày càng ít, thực lực cũng càng ngày càng yếu. Cướp đoạt yêu ma chiến trường bảo vật, lịch luyện tử đệ, diệt tuyệt ngũ hành tộc hy vọng, những này đủ loại chung vào một chỗ, khiến cho một thánh nội thành một tộc trong lòng người đại chấn sau khi, nhao nhao giật mình tỉnh lại, bọn hắn rốt cuộc ý thức được. Cực cảnh chi địa bên trong ngũ hành tộc ở vào một cái dạng gì sinh tồn trong hoàn cảnh. Buồn cười là, bọn hắn trước đó lại vẫn vì chính mình thân là ngũ hành tộc vọng tộc cùng hầu tộc mà đắc chí. Kỳ thật nói đến, bọn hắn cái này cái gọi là vọng tộc cùng hầu tộc cùng chín đại phái nuôi dưỡng, chuyên cung cấp đệ tử lịch luyện hơi cường đại một điểm gì thú không có gì khác biệt. Ngũ hành tộc phải cường đại, không chỉ là tu vi bên trên, còn có tầm mắt của bọn hắn cùng đối sự thật nhận rõ, cho nên Lâm Hạo mới đưa những này nói cho bọn hắn. Để một tộc người tỉnh táo lại là bước đầu tiên. Có lẽ chân chính sự thật sẽ để cho một tộc người không gượng dậy nổi, nhưng là Lâm Hạo tin tưởng có thể tại cái này nghịch cảnh bên trong sống sót ngũ hành tộc tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy sụp đổ mất. Chỉ có nghịch cảnh mới có thể kích phát tiềm năng của người. Toàn bộ một thánh thành hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thô dày tiếng hít thở liên tiếp, cơ hồ tất cả một tộc người đều một mặt trợn mắt hốt mồm. Có thần sắc bên trên tràn đầy vẻ không thể tin được. Các ngươi là muốn chiến? Vẫn là tiếp tục như vậy khuất nhục còn sống. Lâm Hạo trầm giọng vừa quát, tiếng như sấm sét giữa trời quang tại toàn bộ một thánh trong thành nổ tung. Thoáng chốc, tất cả một tộc thân người thân thể lại lần nữa chấn động. Chiến. Vẫn là tiếp tục như vậy khuất nhục còn sống. Vô luận nam nữ lão ấu đều bị câu nói này khơi dậy huyết tính, từng cái đầy ngập nộ diễm, con mắt sớm đã xích hồng như máu. Nếu như trước đó bọn hắn không biết tự thân chân chính tình cảnh lời nói, bọn hắn có lẽ sẽ do dự, nhưng là giờ phút này bọn hắn đã biết mình sống được khuất nhục. Chín đại phái xem bọn hắn như sâu kiến, muốn giết cứ giết, muốn diệt liền diệt, còn không ngừng hủy diệt tuổi trẻ của bọn họ cao thủ một đời, áp chế bọn hắn cường đại. Chiến! Ta muốn chiến! Cho dù chiến tử, ta cũng không tiếc. Tuổi trẻ những cao thủ kích động giống lên. Yên tĩnh một thánh thành, lại lần nữa sôi trào, các ngõ ngách bên trong, truyền đến tuyên chiến hò hét. Bọn hắn đè nén quá lâu, từng cái cảm xúc vô cùng kích động, chiến ý càng là nhảy lên tới cực hạn. Mời! Tôn Hạ dẫn đầu chúng ta một trận chiến. Một đạo nặng nề mà tràn ngập thanh âm cung kính từ phía dưới truyền đến, một lão giả bay lượn mà lên, đây là người linh thánh trung cảnh cao thủ. Mời Tôn Hạ dẫn đầu chúng ta một trận chiến. Xin mang chúng ta một trận chiến. Các loại thành khẩn thanh âm từ một thánh thành nơi hẻo lánh truyền ra, những âm thanh này không thể so với lúc trước lão giả yếu bao nhiêu, thình lình đều là linh thánh trung cảnh cao thủ, lục tục có người tung bay đến cao 10 trượng chỗ, chắp tay mặt hướng ở vào cao nhất bên trên Lâm Hạo. Trên 100 tên linh thánh cảnh giới cao thủ, từ trong đám người thoát thân mà ra, căn cứ địa vị cùng thực lực cao thấp. Phiêu phù ở 10 trượng vị trí bên trên, nhóm người này tóc hoa râm, đại bộ phận đều là đã nhanh xuống mồ lão giả, bọn hắn là từng cái vọng tộc cùng hầu tộc lão tổ. Mời Tôn Hạ mang bọn ta một trận chiến. Mời Tôn Hạ mang bọn ta một trận chiến. Thanh âm liên tiếp, từ ban sơ chỉ có hơi một số thanh âm. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ một thánh thành cao thủ đều cùng nhau hò hét. Hơn 30 vạn ánh mắt mong chờ, toàn bộ nhìn về phía Lâm Hạo, hừng hực giấy lên chiến ý trải rộng toàn bộ một thánh thành. Tốt! Ta mang các ngươi chiến! Lâm Hạo ánh mắt thổ lộ hùng hồn chiến ý, giống như thần ma sừng sững tại không trung, cánh tay phải có chút lắc một cái, tên kia chín đại phái đặc sứ bị chấn nát, vung tay lên trực chỉ hướng gần nhất thổ thánh thành. Giết! Tất cả chín đại phái người! Phàm là nhiễm tộc ta người già trẻ em chi huyết người, giết. Phàm là lẫn tộc ta, giết huyên đệ của ta tỉ muội người, giết. Phàm là diệt tộc ta tuổi trẻ tuấn kiệt, lẫn tộc ta người, giết giết giết. Giết, giết, giết giết giết. Hơn 300 ngàn người cùng nhau gào thét, sát ý đồng thiên. Thử. Lâm Hạo thân hóa đỏ điện, phá toái hư không. Mạnh mẽ thể phách đụng hư không không ngừng lắc lư, bàng bạc uy năng vần quanh quanh thân, khuấy động lên đại lượng hỏa hoa cùng chớp giật, giống như thần ma lâm không mà cướp. Trên 100 linh thánh cảnh giới cao thủ, 3000 linh vương cảnh giới nhao nhao theo sát bay lượn, còn lại cao thủ, vô luận nam nữ già trẻ, đều là bằng nhanh nhất tốc độ đi theo mà lên. Hơn 300 ngàn người chạy đổ, đại địa ầm ầm rung động cuốn lên cuồn cuộn yên trần, giống như dòng lũ. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy dứt khoát cùng khắc nghiệt chi sắc, không sợ hãi chút nào, có là vô tận chiến ý. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Hơn 300 ngàn người cùng hét. Thổ thánh thành chín đại phái tựa hồ sớm đã đạt được tin tức, toàn bộ thành bị khóa chặt lên, chín đại phái cùng còn lại môn phái cao thủ hoành liệt thổ thánh thành bên trong. Ước chừng có gần ngàn người tả hữu. Những cao thủ này bên trong thực lực kém nhất đều là linh vương một giới cao thủ. Đặc sứ đại nhân, bọn hắn tới. Một tên linh thánh đỉnh phong cao thủ cung kính đối bên hông một người trung niên nam tử nói ra. Người này xuất thân thiên kiếm phái, tuy là linh thánh cảnh giới đỉnh phong, nhưng lại đã một bước bước vào thiên đạo cảnh giới. Khoảng cách cảm ngộ thiên đạo trở thành thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng chỉ có kém một chút thôi. Ngang nhau cảnh giới bên trong, hiếm có người là đối thủ của hắn. Một đám người ô hợp, thật sự là không biết sống chết. Nam tử trung niên ánh mắt lạnh lẽo thông chi tất cả mọi người, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. một tên cũng không để lại. Những này ngũ hành tộc gan to bằng trời, dám phản kháng chúng ta chín đại phái, cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng, lưu bọn hắn có tác dụng gì, giết. Vâng. Linh Thánh đỉnh phong cao thủ quay đầu đối nó bên trong một nhóm cao thủ ra hiệu một chút. Giết. Ngũ hành tộc con non thật là sống ngán, còn dám phản kháng. Diệt bọn hắn. Trên trăm cao thủ từng cái mặt lộ vẻ nhe răng cười, tại hai tên Linh Thánh đỉnh phong cao thủ dẫn đầu dưới bay thẳng cướp mà lên. Thân là chín đại phái cao thủ, bọn hắn sớm đã lĩnh giáo qua ngũ hành tộc cao thủ thực lực, căn bản liền không chịu nổi một kích. Cho dù là cùng cảnh giới cao thủ, bọn hắn tiện tay một cái thuật pháp liền có thể đem đối phương oanh thành trọng thương. Ngũ hành tộc sở học đều là công pháp, cho dù có ngẫu nhiên có học thuật pháp, cũng chỉ là một số thấp thuật pháp thôi, căn bản không tạo nên tác dụng quá lớn. Tại cường đại thuật pháp trước mặt, công pháp tác dụng lộ ra cực yếu. Hai tên Linh Thánh đỉnh phong cao thủ trực tiếp đối mặt bay lượn mà đến Lâm Hạo. Lăn tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Tự phế tu vi cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Hai tên Linh Thánh đỉnh phong cao thủ nói xong, một người tiện tay đánh ra một đạo kinh người hồng quang, một người khác chấp tay hành lễ, đánh ra hồ quang, hai đại tuyệt đỉnh phong thủ xuất thủ thanh thế to lớn kinh người, liền ngay cả hư không đều bị cái này hai đạo đại thuật đánh vỡ vụn. Tôn Hà, cẩn thận. Sau lưng một tộc Linh Thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ thần sắc đột biến, lấy tu vi của bọn hắn cùng thực lực, như thế nào nhìn không ra cái này hai đạo đại thuật kinh khủng, cho dù là bọn hắn đối đầu cũng có khả năng bị trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Phá. Lâm Hạo vẻn vẻn phun ra một chữ. Oanh. Lướt đến hồng quang cùng hồ quang đồng thời nổ tung. Cái gì? Đám người đại chấn, liền ngay cả một tộc Linh Thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ nhóm đều há mồm trợn mắt, mặc dù bọn hắn cảm giác được Lâm Hạo là Linh Thánh đỉnh phong thực lực. Nhưng có thể oanh sát trước đó đặc sứ, thực lực hẳn là cùng chín đại phái cùng cảnh giới cao thủ chinh lịch sẽ không quá nhiều. Cho nên, vừa rồi những cao thủ này mới có thể lên tiếng nhắc nhở, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hạo liên thủ không có đều ra, chỉ dựa vào một chữ liền phá hết hai tên cùng cảnh giới cao thủ đại thuật. Bực này năng lực thực sự quá kinh người, một tộc những cao thủ thực sự có chút không dám tin tưởng. Lâm Hạo ánh mắt nghiêm nghị. Đại thủ từ chỗ cao vỗ xuống, bản thân ẩn chứa uy năng phát huy ra lực lượng kinh khủng. Hai tên chín đại phái Linh Thánh đỉnh phong cao thủ còn chưa kịp phản ứng, đã bị một chưởng này cho tại chỗ đập nát. Chết rồi. Tất cả mọi người kinh chấn. Một tay chụp chết hai tên Linh Thánh đỉnh phong cao thủ, thực lực này đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Trên trăm sông cướp mà đến chín đại phái cao thủ lập tức trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết là nên tiến hay là nên lui. Lúc này, Lâm Hạo đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, tiện tay vung lên, tư không đều bị đập nát, trên trăm chín đại phái cao thủ trong nháy mắt bị quét ngang ra. Những cao thủ này thân thể đã bị chấn động đến đứt từng khúc, bị đánh bay thời điểm toàn thân như bị cuồng phong thổi qua cát bụi, không ngừng tiêu tán cho đến hóa thành bụi bặm. Còn thừa chín đại phái những cao thủ sắc mặt triệt để thay đổi, kinh ngạc nhìn lấy như là ma thần Lâm Hạo, không gió mà bay tóc đen giống như thần diễm nhảy lên cương nghị trên khuôn mặt. Song đồng giống như vực sâu vạn trượng thâm thúy mà băng lãnh, khiến cho người thấy một lần phía dưới, không chịu được cảm thấy toàn thân lưng hiện lạnh. Thoáng chốc, những cao thủ này đã manh động thoái ý. Trái lại một tộc cao thủ từng cái chiến ý sạt sào, đặc biệt khi nhìn đến Lâm Hạo hiện ra thần uy về sau càng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ba ba. Nương theo lấy một trận vỗ tay thanh âm, một đạo hờ hững mà âm lãnh thanh âm truyền đến, không tệ, rất không tệ, xuất thủ liền có thể hủy diệt hai vị cùng cảnh giới cao thủ, không nghĩ tới đã xuống dốc ngũ hành tộc, lại còn có loại nhân vật như ngươi tồn tại ở thế gian. Xem ra ta lần này đến cực cảnh chi địa, không có uổng phí tới. Nói chuyện chính là tên kia cầm đầu đặc sứ, ánh mắt của hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có một chút biến hóa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Bốn loại biến hóa. Bất quá, ngươi cho rằng ỷ vào một điểm năng lực, liền muốn phản kháng chín đại phái, nằm mơ cũng làm quá lớn. Xem ra ngươi hẳn là những này ngũ hành tộc người hy vọng cuối cùng đã như vậy. Liền để ta đến nghiền nát ngươi cái này hy vọng, để bọn hắn lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Đặc sứ có chút giơ tay lên, toàn bộ bàn tay lập tức trở nên trong suốt như ngọc, 3100 đầu thâm thúy đạo văn như ngọn lửa vờn quanh, tản mát ra kinh người uy năng, chấn động đến hư không từng mảnh rạn nứt, hùng vĩ uy danh, khiến cho mấy tên chín đại phái linh thánh đỉnh phong cao thủ không chịu được hướng về sau rời khỏi một khoảng cách. Ở đây tất cả linh thánh cảnh giới cao thủ đều không chịu được sợ hãi biến sắc. Đạt tới cảnh giới này về sau đều sớm đã đang diễn hóa đạo văn, tự nhiên biết rõ đạo văn diễn hóa đến cùng có bao nhiêu khó, mà lại càng là dựa vào sau, diễn hóa một đầu đạo văn cần thiết thời gian lại càng dài. Có thậm chí hơn 10 năm đều chưa hẳn có thể diễn hóa ra một đầu mới đạo văn tới. 3.000 đạo văn là tất cả linh thánh cảnh giới cao thủ mục tiêu, vậy đại biểu linh thánh đỉnh phong viên mãn, một khi ngưng tụ thành 3.000 đạo văn, lại dựa vào cái này cảm ngộ thiên đạo lời nói, liền có nhất định cơ hội đột phá tự thân gông cùng xiềng xích bước vào thiên đạo cảnh giới, cho nên 3.000 đạo văn cũng được xưng làm hạn định số, cũng chính là cực hạn ý tứ. Mà ngưng xuất siêu qua 3.000 đạo văn người, mặc dù cũng có, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thiên phú gì bẩm hạng người, những người này ở đây các thế lực lớn bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm. 3.100 đầu đạo văn, vẹn vẹn so với hạn số nhiều 100 đầu, nhưng ẩn chứa uy năng lại là ngày đêm khác biệt, càng đáng sợ chính là ở trong đó ẩn chứa một tia khiến lòng run sợ thiên đạo oai. Có thể đối đầu. Một tộc trên trăm linh thánh cảnh giới cao thủ lo lắng có một ít thọ nguyên sắp hao hết lão giả, đã tối xúc uy năng. Chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ ngăn cản, bọn hắn đã sống không được thời gian quá dài, cùng khuất nhục mà sống, không bằng dứt khoát liều mình bảo vệ Lâm Hạo cái này một vị ngũ hành tộc tương lai cường giả. Đi chết đi! Đạo sứ tiện tay vung lên. 3.100 đầu đạo văn hóa thành to lớn ngọc trưởng, từ phía trên ép xuống uy thế kinh khủng khiến phương viên mười dặm ầm ầm mà động, tất cả đưa thân vào nơi đây cao thủ đều cảm thấy lòng buồn bực khí gấp, linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ vẫn còn đỡ một ít, chỉ có một chút khó chịu. Những linh thánh kia cảnh giới trở xuống cao thủ lại bị ép tới khí huyết cuồn cuộn, ngực ngột ngạt vô cùng, phảng phất muốn nổ tung. Vẹn vẹn một kích liền để một tộc trên trăm linh thánh cảnh giới trái tim của cao thủ chìm vào đáy cốc, một kích này vô luận là ai đều không tiếp nổi, một khi bị vỗ trúng tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt, đồng thời cũng làm cho bọn hắn đáy lòng dâng lên bi ai, dốc hết toàn bộ một tộc cao thủ. Lại không người có thể cản chín đại phái chỉ là một tên đặc sứ một chiêu. Tôn Hạ, để cho chúng ta những lão đầu này đến, ngài nhanh chóng lui lại. Hơn 10 tên tóc trắng xóa lão giả lướt đến, dự định thay Lâm Hạo ngăn trở cái này một kích chí mạng. Không cần. Lâm Hạo trầm giọng vừa quát. Dưới chân chấn động cuồn cuộn khí lưu nhấc lên, tương lai viện binh hơn 10 tên tóc trắng xóa lão giả cho đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Không đợi đám người kịp phản ứng, Lâm Hạo giữa trời đấm ra một quyền kinh khủng, thể phách lực lượng cùng tự thân uy năng đan vào một chỗ, chỉ gặp hư không có chút rung động, liền hoàn toàn dừng lại, không. Không phải đứng im, mà là bị hoàn toàn xuyên thủng, chỉ là bởi vì lực lượng quá mức cường hoành, cho nên tại mọi người xem ra không có động tĩnh mà thôi. Kim nắm đấm màu đen trực tiếp nện ở trên mặt ngọc trưng. Tư không mãnh liệt lắc lư, bay lượn ở trên không cao thủ kém chút bị đánh rơi xuống. Oanh! Ngọc trưởng nát. Mọi người ở đây không hẹn mà cùng cứng đờ đẫn nhìn lấy ngọc trưởng sụp đổ ra, hóa thành điểm điểm trong suốt, chiếu xuống xung quanh. 3.100 đầu đạo văn ẩn chứa một tia thiên địa oai đáng sợ công sát đại thuật. Lại bị Lâm Hạo cho một quyền đánh nát, tất cả mọi người kinh hãi bao quát xuất thủ tên kia đạp sứ. Trên trận duy nhất không có giật mình chỉ có che đậy thật khuôn mặt Bắc Cảnh Thánh Nữ, bởi vì nàng biết Lâm Hạo thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào, loại kia tốc độ tăng lên, liền liền thân vì Bắc Cảnh Thánh Địa truyền nhân nàng đều cảm thấy từ đáy lòng chấn kinh. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể phá được ta dùng siêu việt hạn xấu ngưng ra ngọc vỡ đại thuật. Đặc sứ vụt vụt hướng về sau lui hai bước, chợt ánh mắt lạnh lẽo, xem ra ta đoán sai thực lực của ngươi, rất tốt. Ngươi là ta cả đời này đến nay cái thứ nhất bước ta xuất toàn lực, cũng là một cái duy nhất có thể chết ở ta toàn lực xuất thủ phía dưới, ngươi cả đời này đều không tiếc. Phủng phủng. Tiếp một đầu đạo văn, không ngừng diễn hóa mà ra, chớp mắt liền đạt đến 3.500 đầu đạo văn, nhưng lại không có vì vậy mà dừng lại. Đạo văn như trước đang ngưng tụ, ẩn chứa cái kia một tia thiên địa oai cũng đang không ngừng tăng cường, lấy đặc sứ làm trung tâm, hư không liên tục bị chấn nát. 4.000 đầu đạo văn. Tất cả linh thánh cảnh giới trái tim của cao thủ đột nhiên co quắp một trận, bọn hắn có thể cảm thụ được, cái này 4.000 đầu đạo văn ẩn chứa uy lực, so với trước đó mạnh hơn mấy lần, đây là khái niệm gì? Tên này đặc sứ bằng vào cái này 4.000 đầu đạo văn cũng đủ để nghiền ép tất cả cùng cảnh giới cao thủ. Vượt qua 3.000 hạn số, hơn nữa còn là dòng giã 1.000 đầu, có thể nhìn ra được tên này đặc sứ tại thiên kiếm phái bên trong đã không phải bình thường cao thủ. Nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào bị nùng vân nơi bao bọc, đây là lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, đưa tới thiên địa biến hóa, mà có thể đạt tới bực này biến hóa uy lực, đã vượt quá linh thánh cảnh giới cao thủ ngoài tưởng tượng. Hiện tại, coi như ngươi cầu xin tha thứ cũng vô ích, bởi vì ngươi trêu chọc ta, cho nên ngươi tất nhiên muốn chết, liền để ta đưa ngươi lên đường. Đặc sứ nói xong kéo theo 4.000 đạo văn hoành ép xuống. Phùng! Trên bầu trời nùng vân, như là bị đốt lên, sôi trào không thôi, đại lượng khí vụ bay lên không, trong lòng mọi người kịch chấn, 4.000 đạo văn, lại có được trưng mây hóa xương mù oai, bực này kinh khủng uy năng. Thiên đạo cảnh giới phía dưới ai có thể chống cự? Một quyền. Lâm Hảo chỉ đánh ra một quyền, quản ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, quản ngươi đạo văn có bao nhiêu, ta chỉ lấy một quyền, liền có thể phá đi khí thế. Nắm đấm đâm vào 4.000 đạo văn bên trên, chỉ gặp ẩm chứa kinh khủng hơn uy năng đạo văn, lại bị một quyền này thật sâu ép xuống băng, một đầu đạo văn vỡ toang, phảng phất ẩm chứa đáng sợ ma lực, còn lại đạo văn nhao nhao vỡ nát, 4.000 đạo văn như mạng nhện, từ đầu nguồn bắt đầu vỡ vụn kéo dài tới cuối cùng. Oanh! Nắm đấm hung hăng đập vào đặc sứ trên thân, cương mãnh vô cùng lực đạo trực tiếp đánh vào, đặc sứ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Lâm Hảo từ phía sau hắn xuyên ra, nhìn đều không có lại nhìn một cái. Ken két. Một lát sau, đặc sứ thân thể phát ra trận trận tiếng vỡ vụn vang, hắn đã chết. Hai quyền. Chỉ dùng hai quyền, liền oanh sát đã vừa bước một bước vào thiên đạo cảnh giới đặc sứ, vô luận là một tộc người. Vẫn là chín đại phái những cao thủ đều một trận trợn mắt hốc mồm, trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một tộc bên kia lập tức bạo phát ra rung trời gào thét. Tôn Hà! Tôn Hà! Tôn Hà! Mọi người cùng đủ hưng phấn hò hét, liền ngay cả những tóc kia hoa râm đã sắp xuống lỗ các lão giả đều không chịu được, mặt mũi tràn đầy ửng hồng đi theo hò hét. Giết! Lâm Hảo thanh âm tại thổ thánh thành trên không tiếng vọng. Tất cả một tộc cao thủ nhao nhao xuất thủ, hơn 300.000 người, tổng thêm trên 100 linh thánh cùng hơn ngàn linh vương, tại ngập trời chiến ý thôi động dưới, giống như kinh thiên dòng lũ, đánh thẳng vào thổ thánh thành bên ngoài chín đại phái những cao thủ. Mặc dù thực lực bọn hắn viễn siêu một tộc đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là tại cỗ khí thế này dưới, lại thêm đặc sứ bị hai quyền oanh sát, những này chín đại phái cao thủ đã không có sức hoàn thủ. Lâm Hảo một quyền ném ra, ý đồ phản kháng một tên linh thánh đỉnh phong cao thủ bị nện đến vỡ nát, tiếp xuống hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là dùng linh thức liếc nhìn thổ thánh thành. Không có. Lâm Hảo những mày, vẫn như cũ không thể tìm tới một đạt hạ lạc, hiển nhiên hắn cũng không tại thổ thánh thành bên trong. Một lần cuối cùng trao đổi qua về sau, liền rốt cuộc không có một đạt tin tức, chẳng qua chủ tớ ấm ký không có biến mất. Hiển nhiên Mộc Đạt còn sống, khả năng bị giam cầm ở cách nào đó bên trong tòa thánh thành. Tại sĩ khí cùng chiến ý ngập trời một tộc cao thủ vây giết phía dưới, chín đại phái cao thủ bị bức phải liên tục bại lui, Lâm Hạo giống như địa ngục sát thần, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ để chín đại phái trái tim của cao thủ kịch liệt run rẩy, bởi vì mỗi một trường vỗ xuống tới, vô luận là ai đều sẽ bị tại chỗ chụp chết. Một kích một cái, ai càng cản, càng làm cho chín đại phái cao thủ trái tim băng giá chính là thôi động ra địa khí, liền ngay cả cao giai đều bị Lâm Hạo cho một quyền nện đến lõm xuống dưới. Sau nửa canh giờ, thổ thánh thành chín đại phái cao thủ toàn bộ bị dọn dẹp. Gần trăm vạn thổ tộc cao thủ nhao nhao đi ra, bọn hắn đã tận mắt thấy Lâm Hạo xuất thủ, ngay cả đặc sứ đều bị hai quyền oanh sát, có thể thấy được thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Cùng một tộc, thổ tộc cũng gặp chín đại phái độc hại, không ít cao thủ thân nhân bị giết. Tôn Hà, trăm vạn thổ tộc cao thủ nhao nhao một chân quỳ xuống, tâm duyệt thành phục cùng hô, thổ tộc tộc ấm toàn bộ mở ra, bọn hắn ấm ký cùng một tộc khác biệt, toàn bộ ở vào trên cánh tay trái phương. Ừ, Lâm Hạo mặt lộ vẻ nghi hoặc, khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là tộc ấm là mở ra, nhưng lại không có hấp thu đến bất kỳ nguyện lực. Chẳng qua toàn bộ tộc ấm nhan sắc lại là trở nên sâu hơn, phía trên thần vận cũng nồng nặc rất nhiều, còn sinh ra thổ hoàng sắc vòng sáng. Tộc ấm có biến hóa, nhưng không có nguyện lực hấp thu. Kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được trăm vạn thổ tộc cao thủ tộc ấm bên trong phóng xuất ra cường đại nguyện lực, vì sao ta nhưng không có hấp thu đến một tia, chẳng lẽ là bởi vì ta có là một tộc tộc ấm, cùng thổ tộc tộc ấm cũng không tương xứng, cho nên không cách nào hấp thu thổ tộc nguyện lực. Lâm Hạo âm thầm trầm ngâm. Suy tư một lát, Lâm Hạo không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, hắn đối nguyện lực không có chút nào hiểu rõ, coi như suy nghĩ nát ấp cũng chưa chắc có thể nghĩ ra được nguyên nhân. Sau đó, Lâm Hạo mang theo một tộc cùng thổ tộc cao thủ tiêu diệt thổ thánh thành bên trong còn lại chín đại phái cao thủ. Hai đại tộc đàn sát nhập về sau, 130 dư vạn người trùng trùng điệp điệp tiến về Hỏa Thánh Thành, có lẽ là bởi vì đạt được tin tức duyên cớ, Hỏa Thánh Thành bị chín đại phái cao thủ phá hủy hơn phân nửa, trước khi đi còn tru diệt một bộ phận hỏa tộc cao thủ. Thu nạp gần 50 vạn hỏa tộc cao thủ về sau, Lâm Hạo phát hiện mình tộc ấm nhiều hơn nữa một tia biến hóa, nguyên bản thổ hoàng sắc vòng sáng phù cận lại lần nữa nổi lên một đạo hỏa hồng như hỏa diễm vòng sáng, cả hai lẫn nhau ở giữa có đặc thù liên hệ, nhưng cũng lẫn nhau bài xích. Tiếp tục đi tới, Thủy Thánh Thành tổn thất muốn so Hỏa Thánh Thành thảm trọng được nhiều, toàn bộ thành bị triệt để phá hủy. Chỉ còn lại có khoảng 200.000 người, linh thánh cảnh giới cao thủ cận tồn 3 cái, hơn nữa còn thân chịu trọng thương. Lại nhiều một điểm biến hóa. Lâm Hạo càng thêm tò mò, bây giờ hắn tộc ấm bên trên có 4 loại biến hóa khác. Mực bích như gỗ, diệu lam như nước, đỏ thấm thắng lửa, bụi hoàng thành thổ. Cách này 4 loại biến hóa lại sinh ra liên hệ chặt chẽ, nhưng cũng không đủ hoàn chỉnh. Lâm Hạo ầm ầm cảm giác được, chỉ cần đánh hạ Kim Thánh Thành thu nạp kim tộc, có lẽ liền có thể bù đắp cuối cùng một loại biến hóa, thậm chí có khả năng giải khai cái này tộc ấm biến hóa chân chính chỗ bí mật. Hắn cũng rất chờ mong, năm loại biến hóa bù đắp về sau, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Cái này tộc ấm thế nhưng là từ yêu thánh thời đại sau đó liền lưu truyền đến nay, mà lại Lâm Hạo tộc ấm cùng còn lại các tộc ấm hoàn toàn khác biệt. Liền là cùng một tộc so sánh, cũng có được cực lớn khác nhau, có lẽ Thánh Tông bí mật liền giấu ở cái này đặc thù tộc ấm bên trong cũng khó nói. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 332, Tổ Thành, Kim Thánh Thành. Ở vào cực nam nơi, thân là ngũ hành tộc đệ nhất đại tộc, kim tộc thánh thành so với còn lại tứ đại tộc còn muốn lớn gấp 3, toàn bộ thành trì lấy các loại kim loại cấu tạo mà thành, xa xa nhìn lại liền như là một tòa sừng sững ở trên mặt đất kim loại cự thú. Vì để tránh cho kim tộc xuất hiện tổn thất trọng đại, Lâm Hạo dẫn đầu mang theo hơn 200 tên linh thánh cảnh giới cao thủ cùng hơn 1.000 tên tốc độ tương đối nhanh linh vương cảnh giới cao thủ lướt về Kim Thánh Thành. Kim Thánh Thành. Ngũ hành tộc trong lịch sử cổ xưa nhất thành trì, sớm nhất được xưng là Tổ Thành. Nghe nói Tổ Thành tại ngũ hành tộc tiến vào cực cảnh chi địa lúc liền đã thành lập, là thánh thành nơi phát nguyên, cũng là sớm nhất thánh điện nơi ở, lịch đại thánh tổ đều ở nơi này tu hành qua. Tại ngũ hành tộc trong lịch sử, từng có mấy lần tai họa ngập đầu, rất nhiều thành trì bị hủy, duy chỉ có Tổ Thành vẫn tồn tại như cũ đến nay, chưa bao giờ lùi bại qua, mấy lần đại nạn thời điểm. Ngũ hành tộc đều đã trốn vào Tổ Thành bên trong, cũng vì vậy mà né qua tai họa lớn. Có người nói tòa này Tổ Thành bên trong có được lịch đại thánh tổ thần vận lưu truyền, có thể bảo chủ ngũ hành tộc không suy. Có người nói tòa này Tổ Thành là xa xôi viễn cổ thời đại để lại, là ngũ hành tộc phát nguyên tổ địa. Cụ thể có phải hay không như thế, đến nay còn không người nghiệm chứng. Không thể phủ nhận là tòa này Tổ Thành đã tồn tại không biết đã bao nhiêu năm. Nguyên bản tòa này Tổ Thành vốn là thánh điện nơi ở, nhưng theo thánh điện ảnh hưởng cùng lực lượng dần dần suy yếu, cuối cùng bất đắc dĩ rời khỏi, tặng cho ngũ đại vương tộc trải qua hơn thay mặt tranh đoạt, cuối cùng từ ngũ đại vương tộc một trong kim tộc chiếm cứ, cũng đem Tổ Thành cải thành Kim Thánh Thành. Kim Thánh Thành cực kỳ đặc thù, một khi bước vào trong vòng phương viên trăm dặm, linh thức liền sẽ bị triệt để ngăn cách, không cách nào phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Thử Lâm Hạo hóa thành lưu quang, rơi xuống Kim Thánh Thành vạn trượng chỗ. Đi theo Linh Thánh cùng Linh Vương cao thủ, đều nhao nhao rơi xuống. Cho bản vương dừng lại. Một đạo đinh tai nhức ấp quát mắng truyền đến, giống như kim thiết giao kích chấn động đến Linh Thánh những cao thủ màng nhĩ nhói nhói không thôi. Theo sát hơn ngàn Linh Vương cảnh giới cao thủ, lập tức vụt vụt hướng về sau lui một khoảng cách mới dừng lại, từng cái mặt lộ vẻ thống khổ, hiển nhiên là bị chấn thương. Thoáng chốc, một tên toàn thân kim hoàng, làn da như khí nam tử trung niên xuất hiện tại trên đầu thành. Người này nhất cử nhất động tràn đầy uy nghiêm xu thế, giống như sống thượng vị giả. Hai mắt xích kim, sắc bén vô cùng, thị lực liếc nhìn mà qua chỗ, lại làm cho người ở đây Linh Thánh cao thủ cảm thấy con mắt nhói nhói, không dám cùng đối mặt. Tôn Hà là kim tộc tộc vương. Một lão giả tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ừ. Lâm Hạo nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng cảm thấy lại thầm giật mình. Vị này kim tộc tộc vương khí huyết cực kỳ tràn đầy, cuồn cuộn như vô tận đại dương mênh mông, mà lại quanh người còn quấn đạo vận, lại hàm ẩn thiên địa oai, hiển nhiên đã bước vào thiên đạo cảnh giới, chỉ là khí tức còn chưa hoàn toàn vững chắc xuống, có thể là vừa đột phá. Cho dù là vừa đột phá, nhưng chỉ cần một bước bước vào thiên đạo cảnh giới cũng không phải là linh thánh cảnh giới cao thủ có khả năng so sánh. Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn mưu phản sao? Kim tộc tộc vương trợn mắt chừng một cái, to lớn uy áp phóng thích mà ra. Vù vù. Linh thánh cảnh giới những cao thủ nhao nhao hướng về sau lui mấy bước, thực lực yếu một chút kém chút bị chấn động đến thổ huyết, thực lực mạnh còn tốt, nhưng cũng bị chấn động đến thần sắc kịch biến, kinh ngạc đan sen nhìn lấy kim tộc tộc vương. Mặc dù bọn hắn không thể đạt tới thiên đạo cảnh giới, nhưng lại có thể cảm giác được kim tộc tộc vương thực lực khả năng đạt tới thiên đạo cảnh giới. Thiên đạo cảnh giới đối với ngũ hành tộc tộc nhân tới nói đã coi như là tuyệt đỉnh cảnh giới. Từ khi cuối cùng một đời thánh tổ sau khi mất tích mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ có người có thể đột phá đến thiên đạo cảnh giới trở lên, đại bộ phận đều chỉ có thể dừng lại tại linh thánh đỉnh phong cho đến chết già. Bây giờ, kim tộc tộc vương lại đột phá đến khó mà với tới thiên đạo cảnh giới. Cái này quá làm cho bốn tộc linh thánh cảnh giới những cao thủ chấn kinh. Hẳn là ngũ hành tộc mấy ngàn năm qua không người bước vào thiên đạo cảnh giới nguyền rủa đã phá vỡ. Đây chẳng phải là đại biểu cho ngũ hành tộc sắp lại lần nữa quật khởi. Kim tộc tộc vương, chúng ta cũng không phải là mưu phản, chỉ là đến đây cứu vãn kim tộc huyên đệ. Chín đại phái tùy ý tàn sát ta ngũ hành tộc huyên đệ tỉ muội, ngay cả người già trẻ em đều không buông tha, thân nhân bị giết mối hận, chúng ta muốn thay huyên đệ đã chết tỉ muội đòi lại cái công đạo. Cầm đầu linh thánh cảnh giới lão giả cao giọng nói ra. Nói hưu nói vượn. Một tên kim tộc lão giả trách mắng. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Chín đại phái thực lực có bao nhiêu đáng sợ, các ngươi biết không? Nếu muốn tàn sát các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Nói thật cho các ngươi biết đi, chín đại phái làm như thế, nhưng thật ra là có thâm ý. Chúng ta ngũ hành tộc từ 5.000 năm đến nay, không còn có thiên đạo cảnh giới cao nhân xuất hiện qua, các ngươi có biết vì sao? Đó là bởi vì chúng ta ngũ hành tộc huyết mạch đã lộn xộn, vì đem những huyết mạch này sắp đặt lại, chín đại phái mới đưa những cái kia vô dụng người cho chém giết, khiến cho chúng ta còn thừa huyết mạch càng thêm thuần khiết. Cái này sao có thể? Vì sao không có khả năng? Hiện tại hiệu quả đã xuất hiện, các ngươi cũng nhìn thấy tộc ta tộc vương đã đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Một khi bước vào thần đạo cảnh giới, liền có thể thu hoạch được thánh tổ truyền thừa. 5.000 năm, chúng ta ngũ hành tộc cuối cùng một đời thánh tổ sau khi mất tích, một mực không có thánh tổ xuất hiện, dẫn đầu chúng ta ngũ hành tộc đi về phía huy hoàng. Kim tộc lão giả giơ lên cao cao tay, trong mắt rưng rưng. Ở đây ngũ hành tộc những cao thủ đều là chấn động, mặc dù nhìn về phía kim tộc tộc vương ánh mắt còn có chút hồ nghi, nhưng là tin tưởng mấy phần. Dù sao, 5.000 năm đến, ngũ hành tộc chưa bao giờ xuất hiện qua thiên đạo cảnh giới cao thủ, nhưng là hôm nay, lại tại chín đại phái đồ diệt rất nhiều chi nhánh bộ tộc về sau, kim tộc tộc vương đột phá đến thiên đạo cảnh giới, cái này cũng không khỏi quá mức trùng hợp, bất quá bọn hắn vẫn không thể hoàn toàn tin hết. Lâm Hảo mắt lạnh nhìn, không có lên tiếng. Cái gì bình định lập lại trật tự, cái gì huyết mạch càng thêm thuần khiết, thuần túy đều là nói bậy, chẳng qua kim tộc tộc vương đột phá đến thiên đạo cảnh giới cũng không tranh sự thật. Ha ha! Ta đột phá! Oanh lôi vang vọng từ kim thánh thành bên trong truyền đến, chỉ gặp to lớn thiên đạo cảnh giới uy thế bay lên không, một tên toàn thân bị màu xanh sấm đạo vận vây quanh tóc lục lão giả đứng giữa trời, ẩm chứa sinh cơ đại đạo vận luật ngưng tụ mà ra, từng đạo bổ sung tức giận bích sắc lôi điện bay ngang qua bầu trời. Chúc mừng một tộc vương! Không nghĩ tới một tộc vương cũng đột phá, thật đáng mừng! Ngũ đại tộc vương đều đạt tới thiên đạo cảnh giới, khôi phục ta ngũ hành tộc quang vinh uy ở trong tầm tay. Hai nam một nữ hoàng không mà lên cùng nhau chắp tay, ba người này không có chút nào che giấu tự thân khí tức, bàng bạc thiên đạo oai vần quanh tại ba người bọn họ trên người. Năm tên tộc vương đều bước vào đến thiên đạo cảnh giới. Ở đây cao thủ không chỉ là tứ đại bộ tộc, thậm chí ngay cả kim tộc cao thủ đều rất là chấn kinh, đặc biệt là những linh thánh kia cảnh giới cao thủ, ánh mắt lộ ra không hiểu gì sắc, giống như hâm mộ, lại như là đầy cõi lòng lấy chờ mong cùng hy vọng. Bốn tộc những cao thủ lập tức có chút dao động. Thiên đạo cảnh giới, Lâm Hảo trong lòng rất là giật mình. Ngũ đại tộc vương lại đều đột phá đến thiên đạo cảnh giới, một tộc tộc vương còn ở lại chỗ này cái thời điểm đột phá, mặc dù cảm giác có chút đang diễn trò hiểm nghi, nhưng năm người này trên người vần quanh thiên đạo oai, lại là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là thiên đạo cảnh giới cao nhân mới có uy danh. Chín đại phái quả nhiên thật lợi hại, lại lúc này đến cái rút quỷ dưới đáy nồi. Lâm Hảo âm thầm nỉ non, hắn cảm giác được sau lưng tứ đại tộc trái tim của cao thủ đã bắt đầu dao động. Cái này cũng không thể trách cái này tứ đại tộc cao thủ, dù sao những người này bị nhốt nơi đây không biết đã bao nhiêu năm, ngũ hành tộc cũng xuống dốc nhiều năm, kiến thức tự nhiên không cách nào cùng ngoại giới người so sánh, lại thêm ngũ đại tộc vương cùng nhau đột phá đến thiên đạo cảnh giới, nếu không phải Lâm Hảo xông xáo bên ngoài qua lời nói, chỉ sợ cũng phải sinh ra dao động. Kỳ quái! Lâm Hảo nhìn chằm chằm kim tộc tộc vương, còn có còn lại bốn tên tộc vương, càng xem càng cảm thấy cổ quái, mặc dù từ năm người trên người đã nhận ra thiên đạo cảnh giới thanh thế, nhưng năm người này mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không có thiên đạo cảnh giới cao thủ mang tới uy hiếp cường độ. Chẳng lẽ là bởi vì năm người này vừa mới đột phá cảnh giới bất ổn? Lâm Hảo nhíu mày, híp mắt nhìn chằm chằm ngũ đại tộc vương. Chư vị, các ngươi thấy được chưa? Ngũ đại tộc vương liên tiếp đột phá đến thiên đạo cảnh giới, các ngươi còn cho rằng chín đại phái là đang hại chúng ta sao? Kim tộc lão già kích động. cái này. Bốn tộc những cao thủ hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, nguyên bản tích xúc chiến ý trong phút chốc không còn sót lại chút gì, bọn hắn không thể tin được, nhưng sự thật đang ở trước mắt, một vị tộc vương đột phá, có lẽ là trùng hợp, thế nhưng là năm vị tộc vương đều đột phá. Chẳng lẽ là trùng hợp hay sao? Chư vị kỳ thật các ngươi đều bị kẻ phản nghịch che đậy, các ngươi có biết người này là người phương nào? Kim tộc lão giả đột nhiên chỉ hướng Lâm Hạo. Vị này là Tôn Hạ. Tôn Hạ. Ha ha, các ngươi sai, người này căn bản không phải cái gọi là Tôn Hạ. Người này tại Đông Hoang bên trong, người xưng Ma Đồ, tiếng xấu rõ ràng, giết không ít chín đại phái cao thủ, thậm chí còn làm bẩn đại lượng nữ tử. Người này có học một loại kỳ lạ huyền diệu chi pháp, tên là Hóa Thiên Thuật. Phương pháp này chẳng những có thể cải biến bộ dáng cùng khí tức, thậm chí còn có thể hóa ra chúng ta tộc ấm. Nhưng là phương pháp này cũng có thiếu hụt, liền là tộc ấm biến thành không hoàn toàn. Không tin các ngươi một tộc cao thủ đối ứng hắn tộc ấm nhìn xem. Kim tộc lão giả nhích miệng cười nói. Bốn tộc cao thủ hơi chấn động một chút, hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Một tộc những cao thủ đại bộ phận đều đang do dự, nhưng lại có một phần nhỏ đã thôi động tộc ấm. Thử. Chúng một tộc cao thủ tộc ấm lập tức phát sáng lên, mà Lâm Hạo cũng không ngoại lệ, tứ sắc tộc ấm hiện hiện, không hiểu thần vận lưu chuyển trong đó, cùng một tộc thuần túy màu xanh biếc tộc ấm, trừ bỏ ngoại hình giống nhau bên ngoài, địa phương còn lại hoàn toàn không giống. Thoáng chốc, ở đây một tộc những cao thủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, còn lại tam tộc cao thủ hơi giật mình, càng thêm không cách nào xác định. Thấy được chưa? Lão Phu nói không sai chứ, dạng này tộc ấm chúng ta ngũ hành tộc chưa từng có qua. Cái này căn bản là giả, là người này cố ý dùng huyền diệu chi pháp thôi động đi ra, mặc dù người này thiên biến vạn hóa, nhưng chín đại phái sớm đã tìm ra phương pháp phá giải. Người này chui vào ngũ hành tộc bên trong, vì chính là muốn tạ chúng ta ngũ hành tộc tay đến báo thù chín đại phái. Ma Đồ, Lão Phu nói không sai chứ. Câu nói sau cùng kim tộc lão giả lại là nói với Lâm Hạo. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là Ma Đồ? Lâm Hạo hờ hững nói. Dựa vào cái gì? Ngươi đã sớm bị chín đại phái nhìn thấu, ẩn thân nhập ta ngũ hành tộc bên trong, ý đồ châm ngòi ngũ hành tộc cùng chín đại phái quan hệ, từ đó dẫn phát đại chiến cho ta ngũ hành tộc mang đến tai họa ngập đầu, ngươi bàn tính đánh cho thật đúng là không tệ. Kim tộc tộc vương mở miệng nói ra. Làm sao? Ngươi còn muốn trang tiếp? Bản vương khuyên ngươi tốt nhất là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ma Đồ. Quỳ xuống. Hừ. Nhiễu loạn ngũ hành tộc cùng chín đại phái quan hệ, ý đồ dẫn phát đại chiến, còn mê hoặc ngũ đại tộc tộc nhân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Làm sao? Còn muốn phản kháng? Còn không có thấy rõ ràng trước mắt hình thức. Bằng ngươi chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực, là trốn không thoát nơi đây, vẫn là tranh thủ thời gian tự trói tiến lên chờ đợi chín đại phái xử lý đi. Còn không nổi. Nhất định phải bản vương xuất thủ bắt ngươi. Bốn tộc tộc vương nhao nhao xuất hiện trên bầu trời Kim Thánh Thành, bốn người toàn thân kích động các loại đạo vận kinh khủng đủ để xé bỏ hết thảy thiên địa oai không ngừng bắn ra. Nếu không phải Kim Thánh Thành chính là tổ thành có lịch đại thánh tổ thần vận tồn tại, hư không sớm bị xé rách. Nhưng là ngũ đại tộc vương tán phát ra thanh thế lại là vô cùng kinh khủng, đây chính là năm vị thiên đạo cảnh giới cao nhân, cho dù vừa bước vào, cũng không phải bất luận cái gì một tên linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ có khả năng đối kháng. Ha ha! Đối mặt khủng bố như thế thanh thế, Lâm Hạo chẳng những không có bất kỳ lo âu nào chi sắc, ngược lại ngang nhức đầu cười rộ lên thanh âm như sấm chấn động đến bên ngoài hư không hơi rung nhẹ. Còn không chịu hiển lộ ra chân thân. Dự định tiếp tục diễn tiếp. Lâm Hạo ánh mắt ổn định ở cầm đầu kim tộc tộc vương trên người. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Cửu Thiên Huyền Ma. Khắc khắc. ngươi càng nhìn đi ra rồi. Bội phục bội phục, không hổ là bị thứ bảy hồn phụng làm chủ nhân ra hỏa, đã bị khám phá, bản ma cũng không cần thiết chơi tiếp tục. Kim tộc tộc vương âm điệu thay đổi, nguyên bản như kim thiết sao kích tiếng leng keng trở nên âm trầm, nghe được đám người cảm thấy lưng ớn ra lãnh ý tựa như là rơi vào vạn năm hầm băng. Bản ma. Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ, hờ hững nhìn lấy kim tộc tộc vương, nhưng là đáy lòng lại âm thầm đề cao cảnh giác, bởi vì hắn từ đối phương trên người cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thoáng chốc, kim tộc tộc vương cứng rắn như sắt thân thể, phảng phất gặp liệt diễm thiêu đốt, cấp tốc hóa tan chất lỏng màu sắc càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành màu đen như mực, sền sệt chất lỏng màu đen như ngọn lửa đong đưa. Thời khắc này kim tộc tộc vương hoàn toàn là từ dịch thể hóa thành. Cường đại đạo vận hóa thành đạo văn trải rộng quanh thân, chấn động đến hư không vỡ nát tan tành, có hình người nhưng không có bộ dáng. Toàn thân từ cổ quái chất lỏng màu đen ngưng hóa mà thành, ngũ hành tộc những cao thủ ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này không rõ thân phận người. Xem ra bản ma yên lặng hơn 5.000 năm, ngũ hành tộc lũ tiểu gia hỏa đều đã không biết bản ma danh vì Cửu Thiên Huyền Ma, không biết còn có người nhớ ký hay không. Cửu Thiên Huyền Ma âm điệu bén nhọn mà âm trầm, ở đây cao thủ chỉ cảm thấy màng nhĩ truyền đến trận trận nhói nhói. Cửu Thiên Huyền Ma. Cơ hồ tất cả ngũ hành tộc cao thủ đều cau mày, không có chút nào ấn tượng. Cửu Thiên. Cửu Thiên Huyền Ma. Lại là nó. Một tên tóc sớm đã chọc hơn phân nửa kim tộc lão giả đột nhiên run giọng nói. Thúc tổ, Cửu Thiên Huyền Ma là ai? Không ai biết Cửu Thiên Huyền Ma thân phận, chỉ có cổ tịch ghi chép qua tại hơn 5.000 năm trước, cuối cùng một đời thánh tổ tan biến ước chừng hơn 30 năm về sau, Cửu Thiên Huyền Ma xuất thí, đã dẫn phát ngũ hành tộc to lớn hảo kiếp, kém chút làm cả ngũ hành tộc diệt tộc. Kém chút dẫn đến chúng ta ngũ hành tộc diệt tộc. Ở đây ngũ hành tộc những cao thủ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Lâm Hạo trong lòng cũng không khỏi cảm thấy giật mình. Hắn từng nhìn qua một số cổ tịch, ngũ hành tộc tại hơn 5.000 năm trước mặc dù không tính cường thịnh, nhưng so với bây giờ lại là mạnh hơn nhiều lắm. Liền ngay cả năm đó đông hoang các thế lực lớn đều không dám đối ngũ hành tộc như thế quá phận, thậm chí lấy ngang nhau địa vị muốn xưng, bởi vì ngũ hành tộc năm đó có một vị thánh tổ, còn có vô số cường giả tồn tại. Nghe nói năm đó ngũ hành tộc mỗi một đại tộc đều có một vị đại nhân vật tỏa chấn. Cho dù thánh tổ biến mất về sau, ngũ hành tộc đã mất đi mạnh nhất lực chấn nhiếp, nhưng ngũ hành tộc vẫn như cũ còn có 5 vị đại nhân vật tồn tại. Cửu Thiên Huyền Ma năm đó lại lấy lực lượng một người đã dẫn phát ngũ hành tộc to lớn hảo kiếp, thậm chí kém chút khiến ngũ hành tộc diệt tộc. Có thể thấy được Cửu Thiên Huyền Ma năng lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cửu Thiên Huyền Ma chẳng lẽ cũng không phải là như huyết sát nói tới chỉ có thiên đạo cảnh giới. Hẳn là hắn đã sớm đi vào thần đạo cảnh giới. Lâm Hảo híp híp mắt, đáy lòng lập tức đề cao cảnh giác. Huyết sát chỉ là Cửu Thiên Huyền Ma một cái phó hồn mà thôi, mà này ma năng đủ đảo loạn hơn 5.000 năm trước ngũ hành tộc, tuyệt đối không phải một cái dễ dàng đối phó nhân vật. Ma lại huyết sát chỉ kế thừa Cửu Thiên Huyền Ma một phần nhỏ ký ức mà thôi, không chừng những ký ức này bên trong cũng không có liên quan tới Cửu Thiên Huyền Ma thực lực chân chính, lại có lẽ là hắn lấy lớn lao năng lực, đã cách trở một bộ phận ký ức, hoặc là sửa lại phó hồn ký ức. Lập tức, Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Nếu như là cái trước, ngược lại cũng dễ nói, nếu như là cái sau chỉ sợ phiền phức liền lớn. Xem ra huyết sát hẳn là thôn phệ chủ hồn thất bại. Khắc khắc. Không nghĩ tới còn có người biết bản ma lai lịch, không tệ, nên khen thưởng một chút ngươi. Cửu Thiên Huyền Ma con ngươi lấp lóe rủ dị quang mang. Tên kia kim tộc lão giả đột nhiên toàn thân cứng đờ, trên người sinh sống lấy cực nhanh tốc độ tại tan biến, thân thể bỗng nhiên phát ra một trận giòn vang, giống như cứng rắn nham thạch bị đánh nát, trải rồng giống mạng nhện vết sạn, chỉ nghe được băng một tiếng vang giòn, thân thể vỡ vụn. Ngũ hành tộc cao thủ sắc mặt triệt để thay đổi. Kim tộc lão giả thế nhưng là một tên linh thánh trung cảnh cao thủ, tại ngũ hành tộc bên trong đã coi như là đỉnh tiêm, lại trong nháy mắt bị Cửu Thiên Huyền Ma ánh mắt đánh giết. Hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là thần phục bản ma, hoặc là toàn bộ chết. Cửu Thiên Huyền Ma mặt lộ vẻ cuồng thái, đen kịt ma đồng quét mắt trên trận tất cả ngũ hành tộc cao thủ, rét lạnh mà dù gì khí thế, khiến cho thực lực yếu kém cao thủ có loại toàn thân bị đông cứng cảm giác. Cửu Thiên Huyền Ma, ngươi hơn 5.000 năm trước nhiễu loạn ta ngũ hành tộc, khiến cho tộc ta kém chút chúng phải tai họa ngập đầu, muốn cho chúng ta thần phục, ngươi nằm mơ. Mơ tưởng. Ngũ hành tộc những cao thủ từng cái lòng đầy căm phẫn. Ha ha, tốt, đã như vậy, bản ma liền đem các ngươi ngũ hành tộc diệt sạch, chấm dứt năm đó mối thù. Cửu Thiên Huyền Ma đột nhiên há mồm phun một cái, màu đen đầu lâu bốc lên lửa cháy hừng hực mà ra, tính mịch trong hốc mắt lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang mang, khiến cho người thấy một lần phía dưới, không chịu được một trận đầu váng mắt hoa. Khanh khách! Màu đen đầu lâu phát ra cổ quái tiếng cười, tất cả mọi người đều là cảm thấy trái tim bỗng nhiên trì trệ, giống như là bị thứ gì cho trùng điệp đập một kích. A! Kêu thảm truyền đến, chỉ gặp từng cái linh vương cảnh giới cao thủ bưng bít lấy ngực trái, vị trí trái tim chẳng biết lúc nào đã không hiểu lõm, trong miệng máu tươi cuồng phún tùy theo ngã xuống đất bỏ mình. Khanh khách! Bộ xương màu đen đầu tiếng cười càng lúc càng lớn. Bành! Một tên linh thánh ban đầu cảnh tuyệt đỉnh phong thủ trái tim bị phá vỡ, lại lần nữa ngã trên mặt đất, liên tiếp không ngừng có cao thủ ngã xuống. Ngũ hành tộc những cao thủ lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi. Diệt cho ta. Một tên linh thánh cao thủ đột nhiên từ bên cạnh lướt đi, một chưởng vỗ tại bộ xương màu đen trên đầu. Cường tuyệt uy năng quét sạch mà ra, lúc này đem bộ xương màu đen đầu cho đập thành mảnh vỡ. Tên kia linh thánh cao thủ vẻ ngưng trọng hơi lòng xuống dưới, đang muốn quay người, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, vỡ vụn bộ xương màu đen đầu lại biến thành hai cái. Ken ghép. Hai cái bộ xương màu đen đầu há hốc miệng ra, tại mọi người ánh mắt kinh sợ dưới, tên kia linh thánh cao thủ ngay cả người mang trên người đồ vật bị gặm đến không còn một mảnh, chia ăn đi. Linh thánh cao thủ hai cái bộ xương màu đen phía trên đầu vần quanh quang đại thịnh, giống như là bồi bổ, tuyệt gì ưu thế càng thêm hơn. Hai cái bộ xương màu đen đầu tiếp tục phát ra cười quái dị, đồng thời hướng phía bên trong một cái linh thánh cao thủ nhào tới, chớp mắt tức đến, căn bản không dung tên kia linh thánh cao thủ phản ứng, mắt thấy là phải bị nuốt, đột nhiên một cái tay đè ép xuống, bàn tay không phải rất lớn, nhưng lại tràn đầy vô cùng nặng nề xu thế. 3. Cứng rắn bộ xương màu đen đầu bị đập thành mảnh vỡ, còn chưa chờ linh thánh cao thủ kịp phản ứng. Đại thủ bỗng nhiên một nắm, đem tích cực tản ra hai cái bộ xương màu đen đầu cho nắm ở trong tay, mạnh mẽ vô cùng uy năng chấn kích mà ra, đem sắp phục hồi như cũ hai cái bộ xương màu đen đầu lại lần nữa chấn vỡ. Liên tiếp chấn kích phía dưới, bộ xương màu đen đầu rốt cuộc bị triệt để nổ nát, không còn có khôi phục khả năng, chủ nhân của cái tay kia mới dừng tay. Tôn hạ, linh thánh cao thủ cắt sau quãng đời còn lại. Vô cùng kích động cùng cảm kích nhìn trước mắt Lâm Hạo. Để mọi người thối lui đến 500 dặm bên ngoài, miễn cho tộc nhân chết vô ích. Lâm Hạo trầm giọng nói. Vâng. Tôn hạ. Linh thánh cao thủ do dự một chút, mới tranh thủ thời gian hướng về sau thối lui, cũng đem Lâm Hạo lời nói cáo chi ngũ hành tộc những cao thủ. Ngũ hành tộc cao thủ cũng không phải là chỉ biết là một mực mạnh mẽ đâm tới mà thôi, bọn hắn rất rõ ràng Cửu Thiên Huyền Ma đáng sợ, vẹn vẹn vừa rồi thủ đoạn, liền có thể đem bọn hắn mọi người ở đây diệt sát, cảnh giới chênh lệch quá lớn, coi như đến lại nhiều cũng vô pháp đền bù. Lúc này, còn lại ngũ hành tộc những cao thủ nhao nhao hướng về sau thối lui. Có thể thu phục thứ bảy hồn, năng lực của ngươi xác thực không tầm thường, bất quá, dám thu bản ma phó hồn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Thiên Huyền Ma nói đến đây, liếc qua ngũ hành tộc cao thủ tiếp lấy nói ra. Không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi như thế nào. Nhìn là ngươi trước bị ta giết chết đâu, vẫn là bọn gia hỏa này bị bốn cái phó hồn toàn bộ diệt sát. Ăn, hiện tại bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, bốn tên tộc vương thân thể thay đổi như là cửu thiên huyền ma, toàn thân từ không hiểu chất lỏng tạo thành, chỉ bất quá đám bọn hắn nhan sắc muốn nhạt được nhiều, khí thế trên người cũng phải so chủ hồn yếu, chẳng qua chí ít đều có được thiên đạo cảnh giới thực lực. Bốn tên thiên đạo cảnh giới thực lực phó hồn, nếu là xuất thủ tuyệt đối là nghiêng về một bên đồ sát, ngũ hành tộc bên trong cơ hồ không ai có thể chống cự. Nếu là cái này còn lại ngũ hành tộc người đều bị diệt sát, như vậy toàn bộ ngũ hành tộc liền triệt để xong. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Có cần hay không ta hỗ trợ? Bắc cảnh thánh nữ thanh âm truyền đến. Hỗ trợ? Lâm Hạo chần chờ một chút, trầm giọng nói. Nói đi, cần gì điều kiện? Chúng ta Bắc cảnh thánh địa bán đạo khí, ngũ ấy vân hà, mặc dù nó đã tổn hại, nhưng dù sao còn sót lại uy năng, mà lại, ngũ ấy vân hà, ngươi cầm cũng vô dụng, nhất định phải từ chúng ta Bắc cảnh thánh địa bí pháp mới có thể thúc giục. Vì phòng ngừa vật này bị người lấy trộm, Bắc cảnh thánh địa lịch đại tiền nhân đã sớm đem vật này dùng bí pháp luyện qua, trừ bỏ Bắc cảnh thánh địa truyền nhân, không người có thể vận dụng, ngũ ấy vân hà, cho dù luyện hóa cũng vô dụng. Được. Lâm Hạo không có thời gian suy tư quá nhiều. Bắc cảnh thánh nữ lời nói hẳn không phải là giả, bằng không chỉ cần Bắc cảnh thánh địa truyền nhân nắm lấy vật này xuất ngoại, sớm đã bị lão quái vật cho tranh đoạt, cho dù không cách nào sử dụng, nhưng dung luyện bán đạo khí đồ vật lại là vô cùng chân quý, liền liền đại nhân vật đều sẽ vì đó tâm động. Lúc này, Lâm Hạo tiện tay lấy ra tổn hại bán đạo khí, ngũ ấy vân hà trực tiếp vứt cho Bắc cảnh thánh nữ. Bán đạo khí. Cửu thiên huyền ma thanh âm mang theo vẻ giật mình, hẳn là đây là Bắc cảnh thánh địa bán đạo khí, ngũ ấy vân hà. Ngươi là Bắc cảnh thánh địa thánh nữ. Bắc cảnh thánh nữ lông mày khẽ nhăn mày, chẳng qua bị nhận ra nàng thật cũng không quá mức giật mình, không có trả lời cửu thiên huyền ma, mà là nắm lấy bán đạo khí, ngũ ấy vân hà, hướng phía bốn tên phó hồn đuổi tới. Ngũ thải dáng mây trải rộng chân trời, bay ngang qua bầu trời. Bành! Bên ngoài mấy trăm dặm hư không ầm vang mà động, hiển nhiên đắc tại giao thủ. Không nghĩ tới ngươi còn lung lạc Bắc cảnh thánh địa thánh nữ giúp ngươi, ngược lại là có chút thủ đoạn, chẳng qua cái kia bán đạo khí, ngũ ấy vân hà, tựa hồ đã có tổn hại, Bắc cảnh thánh nữ muốn bằng vật này tới đối phó tứ đại phó hồn, chỉ sợ nàng phải xui xẻo. Biết vì sao bản ma sẽ một cách nhìn ra nó tổn hại. Dù sao ngươi cũng phải chết rồi, liền nói thật cho ngươi biết, đó là bản ma luyện. Cửu thiên huyền ma nói lời kinh người. Lâm Hạo lập tức giật mình. Giật mình sao? Tuyệt đối nghĩ không ra Bắc cảnh thánh địa, ngũ ấy vân hà, lại là bản ma luyện chế. Năm đó bản ma còn có một cái tên, người xưng cửu thiên khí sư, chịu qua pháp khí nhiều vô số kể. Cửu thiên khí sư. Lâm Hạo hơi chấn động một chút. Cái tên này hắn nhưng là từng nghe nói tại một số văn hiến bên trên có liên quan tới vị này cửu thiên khí sư ghi chép. Nghe nói tại hơn 5.000 năm trước Đông Hoang, ra một vị tiếng tăm lừng lấy luyện khí đại sư. Người này tại luyện khí cái này một khối đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Nhưng phàm là cùng khí có quan hệ đồ vật, chỉ cần rơi vào cửu thiên khí sư tay đều sẽ hóa mục nát thành thần kỳ. Rất nhiều nổi tiếng châu báu liền là cửu thiên khí sư luyện chế ra tới, vô luận uy lực vẫn là phẩm chất đều viễn siêu ngay lúc đó kim khí thế gia luyện chế pháp khí. Bị năm đó Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa, thậm chí là đến từ Trung Hoang siêu cấp thế lực cực lực lôi kéo. Chỉ là cái này một vị cửu thiên khí sư lại khoảng chừng Đông Hoang xuất hiện hơn 30 năm, thanh thế một lần đạt tới cực cao trình độ, về sau liền đã mất đi bóng dáng. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới cái này cửu thiên khí sư đúng là cửu thiên huyền ma bản nhân. Khắc khắc. Muốn bằng bản ma luyện chế bán đạo khí đến ngăn cản bản ma bốn cái phó hồn, các ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Cửu thiên huyền ma nở nụ cười âm u. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, lập tức ý thức được không ổn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Tuyệt không có khả năng. Quả nhiên, xa xa tiếng đánh nhau dần dần yếu đi xuống tới trải rộng hư không ngũ sắc vân hà, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Rất hiển nhiên, Bắc Cảnh Thánh Nữ bị phó hồn chế trụ. Bắc Cảnh Thánh Địa bán đạo khí, ngũ ấy vân hà, chính là bản ma luyện chế mà thành, đổ bê tông bản ma vô số tâm huyết ở bên trong, uy năng của nó cùng chỗ huyền diệu, bản ma rõ như lòng bàn tay. Dùng ngũ ấy vân hà tới đối phó bản ma, các ngươi đơn giản liền là hy vọng hão huyền. Cửu thiên huyền ma nói ra. Tiểu gia hỏa, nên mà tính toán ngươi cùng bản ma chương mục. Bản ma đã thề, như bắt được ngươi, định đưa ngươi trấn tại vạn hồn luyện tâm trận bên trong, để ngươi vĩnh thế đều gặp vạn hồn luyện tâm nỗi khổ, không thể bước vào luân hồi, không thể đầu thai làm người. Bành! Tư không mảng lớn sụp đổ, cửu thiên huyền ma đạp không mà đến, đen kịt thân thể lóe ra lít nha lít nhít đạo văn. Những này đạo văn tạo thành khí thế ẩn chứa đáng sợ thiên địa oai, vẹn vẹn bước ra một bước, tựu khiến người lồng ngực buồn bực, trái tim cơ hồ muốn bị đập vụn. Đạp đạp. Mỗi bước ra một bước, tư không liền sẽ bị chấn nát một lần. Năm ngón tay đại trương. Cái thiên ma thủ vồ xuống, đen kịt vô cùng thể lỏng trên bàn tay, ẩn chứa cực hạn nhiệt lực, đó là đủ để thiêu cháy tất cả, bao quát hồn phách ma diễm, mà có thể đem hỏa diễm hóa dịch người. Lâm Hạo từng chỉ ở trên người một người gặp qua, cái kia chính là hỏa liệt tôn giả. Chẳng qua hỏa liệt tôn giả càng thêm cực hạn, đem hỏa diễm hóa băng, mặc dù ma diễm hóa dịch so với cái trước kém không chỉ một bậc. Nhưng ở cảnh giới cỡ này liền có thể đạt tới trình độ như vậy, đã phi thường đáng sợ, lại thêm cửu thiên huyền ma tu luyện hơn 5.000 năm, một thân thực lực càng là kinh khủng. Phùng! Lâm Hạo tóc đều muốn thiêu đốt, toàn thân làn da nóng bỏng, có nhiều chỗ đã bị cỗ này nóng rực thiêu đến phát khô nứt ra. Thiên ma cửu vẫn... Chín đạo bản thể cực uy bị thúc đến cực hạn, kim đen thần bí đạo văn trải rộng quanh thân, có lẽ là bởi vì nguy cơ áp chế, Lâm Hạo tiềm năng bị hoàn toàn điều động đi ra, chín đạo bản thể cực uy tại sau lưng lắc lư, hóa ra chín đạo hư ảnh, mỗi một đạo đều có được bá tuyệt thể phách oai. Chưa đủ. Lâm Hạo ý thức được vẻn vẹn dựa vào thiên ma cửu vẫn còn không cách nào cùng cửu thiên huyền ma so sánh. Dù sao đối phương thế nhưng là thiên đạo cảnh giới thực lực, cho dù tự thân uy năng truyền ra một bộ phận cho phó hồn, nhưng muốn bằng này ngăn cản được cửu thiên huyền ma lại là không thể nào sự tình. Nắm vuốt nắm đấm có chút lắc một cái, một thuộc tính đạo văn xì xì mọc lan tràn. Chớp mắt liền đạt đến 3.000 hạn số. Thoáng chốc thúy bích sinh cơ mọc lan tràn mà ra, bám vào trên nắm tay. Nồng đậm vô cùng một thuộc tính đạo vận, khiến cho ngàn vạn cỏ cây bừng bừng phấn chấn. Những này một thuộc tính đạo vận nồng đậm, viễn siêu linh thánh cảnh giới cao thủ, thậm chí so với cùng thuộc thiên đạo cảnh giới cao thủ đều không kém mảy may. Đây là Lâm Hạo từ Huyền Thiên Tôn Vương nơi đó lính ngộ tới đạo vận, mặc dù chỉ có thể vận dụng một phần vạn cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là Huyền Thiên Tôn Vương lấy thời gian 10 vạn năm ngưng tụ ra vô thượng đạo vận. Tại một thuộc tính đạo vận đạo này bên trong, thế gian đã mất người có thể cùng sánh vai. Chín đạo bản thể cực uy, tăng thêm vô thượng đạo vận ngưng sinh 3.000 đạo văn, uy năng là bực nào cường tuyệt. Lâm Hạo đấm ra một quyền, mang theo tồi khô lạp hủ su thí, xé mở cái thiên ma thủ, hai cỗ cực hạn uy năng va chạm phía dưới, ngàn dặm hư không vỡ vụn. Tại thật lớn dư uy phía dưới, Lâm Hạo bị đánh bay mà ra. Nhưng tự thân cường hoành vô cùng thể phách, lại là ngạnh sinh sinh chặn cỗ này dư uy xâm nhập. Cửu thiên huyền ma liền không có vận tốt như vậy, toàn bộ cánh tay phải triệt để bị dư uy xoắn thành vỡ nát. Đạo này vận làm sao lại như thế nồng đậm? Tiểu tử này thể phách làm sao lại cường hoành đến trình độ như vậy? Nhân tộc thể phách không có khả năng có mạnh mẽ như vậy, cho dù là thể phách mạnh nhất gì tu bên trong khí tu đều không thể ở cái này cảnh giới có được như vậy thể phách. Cửu thiên huyền ma bén nhọn thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Linh thánh đỉnh phong thực lực, lại có được có thể so với đê giai thiên khí đáng sợ thể phách. Tiểu tử này tuyệt đối là thiên phú dị bẩm hạng người, kẻ này thể phách đủ để cùng cường đại hoang thú con non đánh đồng. Nhìn chung viễn cổ đến nay, có thể lấy nhân tộc thân thể có được kinh khủng như vậy thể phách người, chỉ có 3 loại cổ thể. Kẻ này thể phách tỏa ra tiềm ẩn ma tính. Thái cổ thiên ma khu. Không sai, liền là thái cổ thiên ma khu. Cửu thiên huyền ma thanh âm trở nên càng thêm bén nhọn chói tai, âm điệu bên trong tràn ngập kích động cùng vẻ ghen rét. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới a, ngươi lại sẽ có được trong truyền thuyết thái cổ thiên ma khu. Khặc khặc. Xem ra bản ma bị trấn áp đến nay cũng không phải là chuyện xấu a, lại có thể gặp được vạn cổ khó gặp thái cổ thiên ma khu xuất thế, cái này tràn ngập ma tính cường đại thân thể mới là thích hợp nhất bản ma đỉnh lô. Cửu thiên huyền ma cười quái gì lên, về phần nát bấy cánh tay phải, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, vai phải có chút run rẩy một chút, ma diễm hóa dịch thân thể nhúc nhích, một cái mới tinh cánh tay phải mọc lan tràn mà ra. Lâm Hạo thần sắc lập tức hơi đổi, hắn cảm giác được cửu thiên huyền ma uy thế cũng không có bởi vì tân sinh cánh tay phải mà yếu bớt mảy may, càng làm cho tâm hắn thấm chính là đối phương càng nhìn ra bản thân có được thái cổ thiên ma khu, hơn nữa nhìn đối phương thần sắc đối thái cổ thiên ma khu hiểu rõ còn cao hơn mình. Tiểu gia hỏa, đem ngươi thân thể kính dâng ra đi. Ngươi cho dù có được thái cổ thiên ma khu cũng vô dụng. Lấy ngươi thân là nhân tộc ý thức, không cách nào phát huy ra cái này thái cổ ma khu chân chính uy lực. Thân thể ngươi có ma tính, hồn phách chẳng những không ma tính, ngược lại còn áp chế thân thể ma tính. Bực này vô số vạn năm mới xuất hiện ma khu, ngươi như vậy sử dụng quá lãng phí, dâng hiến cho bản ma đi. Cửu thiên huyền ma con ngươi lóe ra rụt dị quang mang. Thoáng chốc, Lâm Hạo cảm thấy đầu một trận kịch liệt mê muội, ánh mắt mơ hồ, chờ đến tầm mắt khôi phục như cũ thời điểm, nguyên bản hư không biến mất, bốn phía tràn đầy quang mang kỳ lạ. Không, đây không phải là quang mang kỳ lạ, mà là vô số đồng tử, giống như địa ngục ma đồng giống như, lít nha lít nhít hiện hiện. Thần gì chi tướng? Lâm Hạo tâm có chút trầm xuống. Ma đồng không ngừng toát ra. Mỗi một cái ma đồng lớn nhỏ không đều, nhưng lại tràn đầy đáng sợ ma lực, mắt của bọn chúng ra đang chậm rãi đóng mở, mỗi đóng mở một tia, mang đến cảm giác nguy cơ liền càng mạnh. Thử! Một cái ma đồng triệt để mở ra, bắn ra một đạo ma quang buộc, đánh về phía Lâm Hạo, mặc dù chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng lại làm trong lòng hắn cuồng loạn cấp tốc thi triển thiên ma cửu vẫn cùng 3.000 đạo văn đấm ra một quyền cường tuyệt lực lượng chấn động đến hắn bay ngược. Lâm Hạo thể nội khí huyết cuồn cuộn không thôi, lại nhìn nắm đấm, lại bị nát phá một lớp ra, mang theo kim sắc đỏ tươi huyết dịch tràn ra, cảm thấy lập tức trầm hơn. Thái cổ thiên ma khu là bực nào cường ngạnh, sớm đã đạt tới đê giai thiên khí trình độ, thường nhân căn bản là không cách nào làm bị thương. Vẹn vẹn một cái ma đồng mở ra, liền nát phá một lớp ra, nhưng mà này còn là nhỏ nhất ma đồng, nếu là cái này thần dị chi tướng bên trong tất cả ma đồng mở ra lời nói, chỉ sợ cũng muốn táng thân ở nơi này. Hàng ngàn hàng vạn ma đồng đang chậm rãi mở ra, cảm giác nguy cơ cùng áp lực càng lúc càng lớn, Lâm Hạo tâm khẩn kéo căng đến cực hạn. Bản ma cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi kính dâng ra thân thể, đến lúc đó lại vì ngươi tìm một bộ không kém thân thể, để ngươi làm bản ma đệ nhất nô bộc. Chuyện tốt bực này cùng cơ hội, thế nhưng là không cầu được. Không cần nói nhảm cùng ngươi nhiều lời, ngươi thì nguyện ý mình giao ra thân thể. Vẫn là để bản ma tới lấy. Nếu như ta đều không chọn đâu, vậy liền để bản ma tới lấy. Mặc dù sẽ làm bị thương bộ này thái cổ thiên ma khu, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Trước hết giết ngươi, bản ma có là biện pháp đem này thân thể cuối cùng một tia sinh cơ bảo trụ. Theo cửu thiên huyền ma tiếng nói vừa rơi xuống, là tả tất cả ma đồng toàn bộ mở ra, hàng ngàn hàng vạn ma quang buộc oanh sát mà xuống. Cái này thần dị chi tướng ma đồng toàn bộ mở ra, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao thủ đều sẽ bị trước mắt oanh sát. Mắt thấy Lâm Hạo liền bị ngàn vạn ma quang buộc nuốt sống, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra dứt khoát, muốn giết ta. Cho dù là ba vị tôn giả đều không có thể giết chết ta, huống chi là ngươi. Oanh! Nương theo lấy thủy thải thần mang, hỗn độn thiên địa mở ra, thiên triều lên cao lên, hướng hạ xuống rơi, mà tại cách này trong thiên địa, đứng vững vàng một vị hằng cổ thần ma, phảng phất từ khai thiên tích địa thời đại liền đã tồn tại, xa xưa mà nồng đậm ban sơ đại đạo mọc lan tràn mà ra. Thần ma chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đúng là kim ngân nhị sắc, mắt trái là thần, mắt phải là ma, cả hai đan dệt ra cực đạo, nó hai tay cao chấn trời lập tức bị rào động, phóng tới ngàn vạn ma quang buộc bị hai cái thần ma tay liên tục đập diệt. Thần ma hai chân hướng đại địa chấn động, oanh! Đại địa ầm ầm rung động, bắn ra kinh khủng đại địa lực lượng, đây là nguồn gốc từ đại địa chân chính lực lượng. Không phải người có khả năng có, tại cỗ lực lượng này phía dưới, cửu thiên huyền ma biến thành thần dị chi tướng, nhao nhao bị vỡ nát, hoàn toàn ma đồng cũng theo đó bị rào hóa. Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Cửu thiên huyền ma song đồng chỗ bị phá ra. Cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng, ngươi thần dị chi tướng làm sao lại cường đại như thế? Cửu thiên huyền ma quá sợ hãi. Nhìn lấy cái kia sừng sững tại trong trời đất thần ma, tim của hắn lại cảm thấy không hiểu rung động, tựa hồ là đang e ngại cùng kính sợ, tựa như là gặp chân chính thần chỉ. Không có cái gì là không thể nào. Lâm Hạo phát giác được cửu thiên huyền ma khí thế suy yếu, hiển nhiên là thần dị chi tướng bị phá, cho nên bị thương, cái này không người không dù quái vật, toàn thân trên dưới tựa hồ không có nhược điểm, muốn đem oanh sát rất khó. Hơn 5.000 năm, dòng giã hơn 5.000 năm, ngươi là cái thứ hai làm bị thương bản ma ngũ hành tộc người, cái kia đáng hận hỏa tộc thánh tổ là cái thứ nhất, ngươi là cái thứ hai. Ngươi có biết làm bị thương bản ma người sẽ có kết cục gì sao? Chết! Không, so chết càng đáng sợ, thân thể của ngươi bản ma chẳng những muốn còn có ngươi hồn phách, ngươi hết thảy, bản ma muốn để ngươi giống như năm đó hỏa tộc thánh tổ. Cửu thiên huyền ma phát ra kinh thiên nổ hống, toàn bộ kim thánh thành phạm vi ngàn dặm bị thanh âm của hắn chấn động đến lắc lư không thôi, sơn phong sụp đổ, đại địa bên trên cây cối toàn bộ bị khủng bố sóng âm ép thành mảnh vỡ, liền ngay cả ngoan thạch đều nhao nhao hóa thành vỡ nát. Năm đó hỏa tộc thánh tổ, Lâm Hạo sững sờ. Hỏa tộc thánh tổ là hơn 5.000 năm trước ngũ hành tộc vị cuối cùng thánh tổ, thực lực mạnh bao nhiêu? Không ai biết được, nhưng lịch đại thánh tổ kém cỏi nhất đều là đạt đến thần đạo cảnh giới, có thể so với một phương nhân vật cái thế, vì cuối cùng hỏa tộc thánh tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại nhân vật thực lực khủng bố đến mức nào, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Lâm Hạo lại là đích thân thể nghiệm qua, một tay oai cũng đủ để hủy diệt toàn bộ ngũ hành tộc, thậm chí chỉ cần đại nhân vật nguyện ý. Ngắn ngủi một lát bên trong đem cực cảnh chi địa hóa thành phế tích cũng không phải việc khó gì. Hỏa tộc thánh tổ lại chết trong tay cửu thiên huyền ma. Chẳng lẽ cái này cửu thiên huyền ma năm đó thực lực cũng không phải là chỉ là thiên đạo cảnh giới, mà là đạt đến thần đạo cảnh giới. Lâm Hạo thần sắc bỗng nhiên thay đổi, mặc dù hắn rất hy vọng mình đoán không đúng, nhưng khả năng này thực sự quá lớn. Hỏa tộc thánh tổ thế nhưng là một phương đại nhân vật, mà lại nói không chừng còn thu được một số đến từ thánh tông truyền thừa, tại đại nhân vật cảnh giới tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu, giống như bực này nhân vật coi như gặp ngoài ý muốn thân chịu trọng thương, chỉ cần không chết, thần đạo cảnh giới phía dưới căn bản là không có bao lớn cơ hội oanh sát, cho dù có, tỷ lệ cũng quá nhỏ. Cửu thiên huyền ma rất có thể tại bị phong ấm trước đó. Là một vị có được thần đạo cảnh giới thực lực đại nhân vật, mặc dù bị phong ấm nhiều năm, dưới thực lực trượt đến cực hạn, nhưng từng thân là đại nhân vật gia hỏa tuyệt đối so với lên thiên đạo cảnh giới cao nhân càng thêm đáng sợ. Thử! Bốn đạo bóng đen như điện lướt đến, đó là trước đó rời đi bốn cái phó hồn. Chỉ thấy chúng nó hung hăng đập vào cửu thiên huyền ma trên người. Lập tức! Cửu thiên huyền ma khí thế trên người bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. 7.000 đạo văn. Nguyên bản như thể lòng lưu chuyển hắc sắc ma diễm thời gian dần trôi qua ngưng kết, cửu thiên huyền ma nguyên bản mơ hồ thân thể trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cực hạn đạo vận khí tức nồng đậm vô cùng, chỉ gặp cao trăm dặm không, phúc phúc toát ra từng đóa hỏa diễm, nhan sắc từ trắng dần dần biến sâu, đến cuối cùng biến thành thuần túy màu đen, hỏa diễm nhảy vọt ở giữa, thỉnh thoảng nổi lên điểm điểm băng hoa, rất là thần dị. Thiên địa chi hỏa. Đây là từ thiên địa oai biến thành thiên địa chi hỏa. Phùng. Trăm dặm hư không thoáng chốc bị đông cứng, ngay sau đó hư không hóa tan, dâng lên hừng hực ma diễm, phóng tầm mắt nhìn tới, hư không triệt để bị ma diễm bao phủ. Mãnh liệt cảm giác nóng rực, khiến cho Lâm Hảo có loại hãm sâu lò luyện cảm giác. Nhìn lấy cửu thiên huyền ma trên người không ngừng kéo lên khí thế, trong lòng của hắn càng thêm căng lên. Tụ họp bốn cái phó hồn sau, cửu thiên huyền ma thực lực chí ít tăng vọt hơn gấp 10 lần. Trên người tràn ngập ra uy thế chí ít đạt đến thiên đạo cảnh giới đỉnh phong. Có lẽ, cửu thiên huyền ma năm đó thật sự là một vị đạt đến thần đạo cảnh giới đại nhân vật, chỉ bất quá bởi vì bị trấn áp, cho nên tu vi rơi xuống đến thiên đạo cảnh giới. Lâm Hảo sắc mặt lập tức biến đổi, nếu thật như thế, cái kia cửu thiên huyền ma sẽ so thiên đạo cảnh giới cao thủ đáng sợ hơn. Dù sao, năm đó thần đạo cảnh giới đại nhân vật, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là đối tự thân đạo vận lý giải, là sẽ không theo thời gian tan biến mà yếu bớt, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Bằng vào những này nội tình, cho dù thần đạo cảnh giới đại nhân vật rơi xuống đến thiên đạo cảnh giới, đều xa so với cùng cảnh giới cao thủ phải cường đại hơn nhiều. Mỗi vượt qua một cảnh giới, vô luận là ý thức vẫn là tầm mắt, hoặc là đối tự thân đạo vận khống chế, đều xa không phải trước một cảnh giới có khả năng đánh đồng. Lấy thần đạo cảnh giới đạo ý, khống chế thiên đạo cảnh giới lực lượng, cho dù lại kém, cũng tuyệt đối tại thiên đạo cảnh giới cao nhân phía trên. Khặc khặc, tiểu gia hỏa, ngươi không cần phản kháng, cho dù ngươi có thái cổ thiên ma khu cũng không nhiều lắm tác dụng, cảnh giới của ngươi quá thấp. Như đạt tới thiên đạo cảnh giới, có lẽ ngươi còn có thể cùng bản ma một trận chiến, đáng tiếc ngươi vẻn vẹn chỉ đạt tới linh thánh đỉnh phong mà thôi, thái cổ thiên ma khu bực này cái thế ma thể, hẳn là từ bản ma đến khống chế, cho bản ma đến đây đi. Cửu thiên huyền ma tay phải năm ngón tay mở ra. Khắp thiên ma diễm bay lên, giống như vô tận như đại dương, đan dệt ra đạo văn, ngưng hóa thành vòng xoáy khổng lồ, ma diễm uốn lượn, phảng phất nuốt thiên ma thú mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem cái này thiên không nuốt chửng lấy, kinh khủng hấp lực tuôn ra. Cỗ lực hút này ẩn chứa vô tận cực nóng cùng xé sách lực lượng, phía dưới trồng luyến chập trùng sơn phong nhao nhao bị thiêu, đại địa bên trên trải rộng đất khô cằn cùng nham tương. Cực độ hung hiểm khí tức đập vào mặt, Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tay phải mang theo thiên cương giới tại không chú ý ở giữa lắc một cái. Thử! Một đạo hắc ảnh lướt đi, ngăn tại phía trước, màu xanh sẫm hai mắt lóe lên, phun ra hai đạo độc mang trực tiếp đánh vào vòng xoáy bên trong. Độc mang cùng ma diễm giao kích, cả hai không ngừng đụng chạm lấy ý đồ chết đối phương, nhưng trong lúc nhất thời, người này cũng không làm gì được người kia. Độc tướng, ngươi có thể đã thu phục được loại này gì tu? Cửu thiên huyền ma giật mình nhìn lấy xuất hiện bóng đen này toàn thân bị màu tím kịch độc bao phủ, toàn thân làn da cứng rắn sắc bén, giống như là kim khí, bằng vào phần này thể phách cũng không dưới tại đê giai địa khí. Độc tướng, Lâm Hảo ánh mắt cũng không khỏi liếc qua độc tu, lúc này mới phát hiện trước mắt độc tu cùng trước kia có khác biệt rất lớn, thân thể so trước kia lớn ba phần, nguyên bản buồn tẻ khô khốc đen kịt làn da, bây giờ trở nên trong suốt trơn bóng, toàn thân tỏa ra tới độc tính so để vào trước đó mãnh liệt hơn. Bây giờ độc tu cùng Lâm Hảo ban đầu ở vạn độc thánh địa di tích nhìn thấy cầm đầu độc tu không có bao nhiêu khác biệt, thậm chí độc tính còn tại cái kia độc tu phía trên. Hắn nhớ tới trước đó đem lên ngàn độc tu hài cốt cùng nhau ném vào trong đỉnh nhỏ, cung cấp độc tu thôn phệ. Không nghĩ tới. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, độc tu liền trưởng thành đến độc tướng trình độ. Nếu là tiến thêm một bước, bước vào độc vương trình độ, thì tương đương với thiên đạo cảnh giới cao thủ. Mà lại độc tu chỗ đặc thù ở chỗ bọn chúng kịch độc, đạt tới độc vương trình độ, cho dù là đại nhân vật cũng không dám tùy tiện xúc động độc vương độc tính. Nếu là đạt tới độc hoàng cấp độ, chỉ sợ thế gian này cũng chỉ có số ít đại nhân vật có thể tới đối kháng. Phải biết ngày xưa độc hoàng, thế nhưng là Huyền Thiên Tôn Vương xuất thủ mới đem chém giết. Liền ngay cả Hỏa Liệt Tôn giả mấy người ba tên đại nhân vật đều có chút kiêng kỵ độc hoàng, một mực trốn tránh chưa từng xuất hiện, mà là mấy người độc hoàng bị chém giết sau mới xuất hiện tại vạn độc thánh địa trong di tích. Có thể thấy được độc hoàng đáng sợ, vẻn vẻn trên người ẩn chứa kịch độc liền đại nhân vật cũng không dám đụng vào. Độc tướng toàn thân không ngừng toát ra kịch độc khí vụ, liên tục không ngừng kịch độc nghênh hướng Cửu Thiên Huyền Ma ngưng ra vòng xoáy, liên tiếp tiêu phệ lấy bên trong ma diễm. Vòng xoáy dần dần thu nhỏ, ma diễm cũng đang bị kịch độc không ngừng áp chế. Rất hiển nhiên, độc tướng có đối phó Cửu Thiên Huyền Ma năng lực. Chỉ là chẳng biết tại sao, Lâm Hạo đáy lòng nhưng không có mảy may buông lòng dấu hiệu, bởi vì hắn cảm giác được Cửu Thiên Huyền Ma không tưởng tượng bên trong dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như đối phương là nhân tộc còn tốt, độc tướng kịch độc tuyệt đối có thể đưa đến cường đại hiệu quả. Thế nhưng là đối phương lại là không phải người, mà là trở thành một loại nào đó dị tu tồn tại. Kịch độc đối dị tu là không có quá lớn hiệu quả. Cho dù độc tướng có thể chớp mắt hạ độc chết thiên đạo cảnh giới cao nhân, nhưng là chưa hẳn có thể đối dị tu có rất rõ ràng hiệu quả, trừ phi có thể đạt tới độc hoàng loại trình độ kia, đem vạn đầu độc vì thế gian trí độc, có được độc chết toàn bộ sinh linh kinh khủng hiệu quả. Khắc khắc! Thân là dị tu độc tướng quả nhiên không tầm thường, nếu là đổi lại còn lại thiên đạo cảnh giới cao thủ, có lẽ sớm bị nó độc chết, đáng tiếc. Bản ma đã không phải nhân tộc. Trừ phi vật này đạt tới độc vương cấp độ, độc tính đối bản ma khả năng còn sẽ có chút hiệu quả, chỉ là độc tướng, liền muốn chống cự bản ma oai, không đủ a, diệt đi thôi. Cửu Thiên Huyền Ma nở nụ cười âm u. Đột nhiên, bốn bề tư không phá vỡ, tám đạo ma diễm vòng xoáy hiện lên ra, ngập trời sóng nhiệt cuốn tới, tại kinh khủng xoáy lực lôi kéo dưới, đem độc tướng phát ra độc khí toàn bộ thiêu cực hạn nhiệt độ, giống như tám cái mặt trời, trăm dặm đại địa đã bị bỏng thành nham tương. Két! Độc tướng độc khí bị đốt rùi, bên ngoài thân làn ra tại đáng sợ dưới nhiệt độ cao. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tan rã, có thể so với đê giai địa khí thể phách càng không có cách nào chống cự cái này tám đạo ma diễm, có thể thấy được cái này nhiệt độ đến cùng cao biết bao nhiêu, so với cực hạn luyện lửa đều không kém mảy may. Trở về, Lâm Hạo thần sắc căng cứng, tranh thủ thời gian thu hồi độc tướng. Tại cái này cực ấm phía dưới, độc tướng độc tính hoàn toàn bị áp chế. Như lại đặt ở bên ngoài, chẳng những không được hiệu quả gì, nói không chừng sẽ còn bị đốt thành tro bụi. Đã mất đi độc tướng ngăn cản, Lâm Hạo lập tức cảm nhận được cái này tám đạo ma diễm vòng xoáy chỗ đáng sợ. Liền ngay cả hắn thái cổ thiên ma khu tại tiếp xúc sát na đều có loại bị nhen lửa cảm giác. Nếu là bị tám đạo ma diễm vòng xoáy đánh trúng lời nói, tuyệt đối sẽ táng thân nơi này. Bàng bạc khiến người ta áp lực hít thở không thông đánh tới, Lâm Hạo cắn răng, một quyền hoành không mà ra, thiên ma cửu vẫn bắn ra, chín đạo bản thể cực uy lực đạt đến cực hạn, phảng phất chín người đồng thời vung đầu nắm đấm, một quyền đập tới, tám đạo ma diễm vòng xoáy hơi rung nhẹ một chút. Vẫn chưa được. Lâm Hạo biến sắc, vừa rồi một kích kia đã đạt đến cực hạn của hắn, càng không có cách nào phá vỡ cái này đánh tới tám đạo ma diễm vòng xoáy. Tiểu gia hỏa, vô dụng, đây là bản ma lấy tất cả đại giới lấy được thâm uyên ma diễm, nếu không phải ngươi đã thu phục được bản ma một cái phó hồn, đến mức bản ma không cách nào khôi phục năm đó thời kỳ toàn thịnh thực lực, không phải cho dù là đại nhân vật gặp được cái này thâm uyên ma diễm, cũng đừng hòng tốt hơn. Này thâm uyên ma diễm chính là thiên địa thần hỏa một trong, một khi dính vào, sẽ bị không ngừng bị bỏng đến chết. Hắc hắc, này thần hỏa còn có một loại làm cho người đau đến không muốn sống chi năng, liền là đốt tâm, hảo hảo hưởng thụ đi. Cửu Thiên Huyền Ma cười như điên nói. 3. Lâm Hạo trên thân truyền đến một trận vỡ tan âm thanh, Da của hắn đã bị bỏng đến nứt ra, thể phách nổi lên hiện ra rạn nứt đường vân. Tại cỗ này cực hạn áp lực cùng thống khổ phía dưới, Lâm Hạo thể nổi truyền đến một loại không hiểu đạo vận, giống như là có người ở đây lẩm bẩm, lại như là đại đạo tại truyền âm, rất không rõ ràng, rất mơ hồ, khiến cho người nhìn không thấu, nhưng cũng ẩn chứa một loại nào đó vô thượng huyền diệu. Bỗng nhiên, Lâm Hạo trong mắt lập lòe ra đại đạo thần hoa, chỉ gặp trong con mắt từng đạo một thuộc tính đạo văn hiện ra, giống như lão thủ rắc rối khó gỡ. Đây là 3000 đạo văn hạn số đạt tới đại viên mãn dấu hiệu. Hắn không chần chờ chút nào thi triển tụ văn thánh pháp, trùng kích hạn số. Oanh! Đại đạo oanh minh, phảng phất tầng một cách ngăn bị xông phá, hạn số không ngừng kéo lên, chớp mắt đạt đến 7000 đạo văn cái thứ hai hạn số. Lại một chút đột phá đến 7000 hạn số. Lâm Hạo mắt lộ ra kinh hỉ, chẳng qua giờ phút này không có thời gian làm hắn vui vẻ quá nhiều, thôi động một thuộc tính đạo vận, từng đạo vận luật phía dưới, tăng thêm trước đó các loại cảm ngộ, một đầu tiếp một đầu đạo văn không ngừng hóa ra chấm 3.100 đường. Uy năng so hạn số mạnh gấp 2, Lâm Hạo không chút do dự một quyền đánh ra, đạo văn oai tăng thêm thiên ma cửu vẫn biến thành chín đạo bản thể cực uy, vẹn vẹn chỉ là nhiều hơn một đầu đạo văn, nhưng uy lực lại là trước đó 9 lần trở lên. Một quyền này oanh ra, tư không lắc lư, 8 đạo ma diễm vòng xoáy bị chấn động đến so trước đó lợi hại chấm 3.999 đường. Lâm Hạo quyền kế tiếp đánh vào 8 đạo ma diễm vòng xoáy bên trên, lại đánh tan một điểm vần quanh tại mặt ngoài ma diễm. Còn chưa đủ. Lâm Hạo không ngừng diễn hóa đạo văn, trước lúc này, hắn sớm đã tiêu hóa không ít cảm ngộ, có khả năng ngưng tụ đạo văn lượng, sớm đã vượt ra khỏi 3000 đạo văn phạm trù, chỉ là bởi vì hạn đếm được duyên cớ. Hắn chỉ có thể hóa ra 3000 đạo văn mà thôi. Cho ta ngừng. Lâm Hạo quát khẽ, cường thịnh một thuộc tính đạo vận ngưng tụ tại thân, từng đầu đạo văn mọc lan tràn, trong khoảnh khắc liền đạt đến 7000 nói, phức tạp đạo văn trải rộng, hắn giờ phút này tựa như là một vị viễn cổ thần chỉ, nhất cử nhất động ở giữa tỏa ra vô thượng sinh cơ. Tại đạt tới 7000 đạo văn trong nháy mắt, Lâm Hạo tâm linh nổi lên một loại đặc thù diệu vận, trong mơ hồ ý hắn biết đến. Lần này hóa ra 7000 đạo văn là tiếp cận nhất tự thân đạo vận, cũng là mạnh nhất đạo văn, loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là phúc linh tâm đến. Đưa tay, nồng đậm một thuộc tính đạo vận tỏa ra thốt nhiên sinh cơ, Lâm Hạo có thể cảm giác được cái này 7000 đạo văn cường đại, có lẽ khả năng này là hắn trong lúc vô tình hóa ra tiếp cận nhất đại đạo đạo văn. Lần tiếp theo chưa hẳn liền có thể hóa ra bực này cường đại đạo văn tới. Tàn thần thuật. Lâm Hạo ánh mắt hiện lên không hiểu thần vận, oanh kích mà đến 8 đạo ma diễm vòng xoáy. Lập tức bị cái này thần thuật đánh trúng, uy lực chớp mắt giảm bớt một nửa. Thánh thuật. Không. Đây không phải thánh thuật. Cửu Thiên Huyền Ma cũng cảm thấy trên người mình uy năng giảm bớt một nửa, lúc này thốt nhiên biến sắc. Nộ quyết. Thương không đại đạo biến thành 7 quyết một trong. Lâm Hạo quanh thân trải rộng thần vận, các loại tiên hoa lưu truyền, tựa như là một vị chân chính thần chỉ. Cái này, nộ quyết, chính là Huyền Thiên Tôn Vương truyền lại, năm đó lấy đại nhân vật thực lực thôi đồng phía dưới tỏa ra cái thế oai, này thuật sớm đã vượt ra khỏi thần thuật phạm vi. Ở đây thuật thôi đồng dưới, Lâm Hạo thực lực trong nháy mắt xông phá linh thánh đỉnh phong, gông cùng xiềng xích. Thiên ma cửu vẫn. Phạm vi ngàn dặm thiên địa, phảng phất bị một quyền này mang theo động, trừ bỏ kim thánh thành bên ngoài, tất cả mọi thứ đều bị cỗ này bá tuyệt lực lượng phá hủy. Oanh! 8 đạo ma diễm vòng xoáy bị oanh nát. Bao hàm cực hạn uy năng nắm đấm hung hăng đập vào cửu thiên huyền ma trên thân, đê giai thiên khí thể phách tại, nộ quyết. Cùng thiên ma cửu vẫn thôi đồng dưới, ẩn chứa thể phách lực lượng đã bị thôi phát đến trình độ khủng bố, trong nháy mắt đem cửu thiên huyền ma thân thể cho oanh bảo. Lâm Hạo biết cửu thiên huyền ma không có dễ dàng chết như vậy, lúc này tay phải vồ một cái, đem vỡ vụn tàn chi cho kéo lại, chuẩn bị ném vào thiên cương giới trong đỉnh nhỏ trấn phong. Khặc khặc, tiểu gia hỏa, ngươi bị lừa rồi. Cửu Thiên Huyền Ma tiếng cười quái dị truyền đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Thánh ấm cùng tổ khí. Vỡ vụn tàn chi đột nhiên phùng xóa đi, một cái bóng mờ ẩn chứa kinh khủng linh thức cuốn tới, giống như chớp giật, bay thẳng thức hải cửa vào. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy thức hải chỗ truyền đến lạnh lẽo thấu xương cảm giác, ngay sau đó toàn bộ thức hải âm vang sắp vỡ. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc đau thương. Bởi vì hắn cảm nhận được đánh tới linh thức cực kỳ khủng bố. Cái kia cuồn cuộn giống như đại dương linh thức gần với ngày xưa thấy vạn cương điện đại nhân vật thiên thức tôn giả, hắn ngưng tụ ra linh thức cùng cửu thiên huyền ma so sánh, căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Cửu thiên huyền ma nguyên bản là một tên đại nhân vật, mà lại bị phong cấm hơn 5.000 năm, mặc dù thân thể sớm đã tan biến, nhưng hắn linh thức chẳng những không có suy yếu, ngược lại theo tuế nguyệt trầm tích trở nên càng ngày càng hùng hồn. Hơn 5.000 năm xuống tới tích lũy linh thức là bực nào to lớn. Cho dù không hiểu được công pháp linh thức. Bằng vào cái này cuồn cuộn như đại dương mênh mông linh thức nghiền ép. Cũng đủ để nghiền nát bất luận cái gì đại nhân vật thực lực trở xuống cao thủ thức hải. Bị người khác linh thức xâm nhập thức hải là phi thường nguy hiểm. Một khi vô ý chẳng những sẽ bị đối phương băng diệt thức hải. Thậm chí còn có thể sẽ tổn thương đến hồn phách. Một khi hồn phách bị hao tổn, nhẹ thì mất trí nhớ si ngốc, nặng thì thậm chí sẽ hình thần câu diệt, hoàn toàn biến mất ở cái này thế gian. Kiếm thức. Tình huống nguy cấp, Lâm Hạo cấp tốc thôi động thiên cương thần quyết, thế tất yếu đem cửu thiên huyền ma ngăn cản tại sâu trong thức hải bên ngoài, nếu không sâu trong thức hải bị công hãm, như vậy mình đem triệt để đánh mất hết thảy, đây là sinh tử một cái chớp mắt. Không dung hắn có dư thừa ý nghĩ. Xì xì. Linh thức hóa kiếm bắn ra. Chém ngang mà qua trực tiếp đem đánh tới to lớn linh thức cho chém chết một bộ phận. Thế nhưng là cửu thiên huyền ma linh thức quá to lớn. Chém chết cái kia một bộ phận căn bản liền sẽ không cho hắn linh thức mang đến bất cứ thương tổn gì. Thậm chí ngay cả ngăn cản một chút cũng không nhìn. Chẳng qua. Kiếm thức đáng sợ. Vẫn là khiến cửu thiên huyền ma rất là giật mình. Công pháp linh thức, ngươi lại hiểu được công pháp linh thức. Cửu thiên huyền ma hơi dừng lại một chút thế công, không dám tùy tiện xông đi lên, e sợ cho Lâm Hạo còn có càng đáng sợ công pháp linh thức. Hiểu được công pháp linh thức người là rất khó đối phó, tại linh thức giao kích bên trong tuyệt đối chiếm cứ lấy ưu thế. Từ xưa đến nay cao nhất cái cảnh giới, nhưng không hiểu công pháp linh thức người tu luyện bị thấp một cảnh giới, nhưng lại hiểu được cường đại công pháp linh thức người chém chết thức hải cùng hồn phách mà chết sự tích, sớm có truyền ra. Không có xông vào sâu trong thức hải, nhưng cửu thiên huyền ma nhưng vẫn là không ngừng thả ra linh thức trùng kích cùng thăm dò. Khắc khắc! Nguyên lai ngươi chỉ hiểu được một loại công pháp linh thức, đã như vậy. Vậy ngươi nhất định phải chết. Đừng mưu toan phản kháng, ngươi linh thức mặc dù viễn siêu cùng cảnh giới, nhưng cùng bản ma dùng 5.000 năm tuế nguyệt ngưng tụ linh thức so sánh, căn bản không phải một cái cấp độ. Cửu thiên huyền ma tùm cười nói. Là thời điểm nên kết thúc, nể tình ngươi cho bản ma kính dâng thái cổ thiên ma khu phân thượng, bản ma lòng từ bi, không luyện ngươi hồn phách trực tiếp diệt. Để ngươi một lần nữa rơi vào luân hồi, ngươi nên cảm tạ bản ma hào phóng thả ngươi một đầu sinh lộ a, đem thái cổ thiên ma khu kính dâng ra đi. Oanh! Bàng bạc linh thức đánh vào sâu trong thức hải. Mặc dù Lâm Hạo cực lực thôi động kiếm thức chống cự, nhưng cả hai tài linh thức tạo nghệ bên trên chênh lệch quá xa, giống như kiến càng lay cây chỉ có thể tiêu diệt một chút linh thức, mà không cách nào ngăn cản cửu thiên huyền ma thế xông. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc triệt để thay đổi bởi vì giờ khắc này cửu thiên huyền ma đã xông vào thức hải của hắn chỗ sâu. Thoáng chốc, hắn đối tự thân đã mất đi khống chế, mắt thấy cửu thiên huyền ma dần dần tới gần hồn phách, hắn cắn răng thúc giục kiếm thức truy kích, mặc dù biết không nhiều lắm tác dụng, nhưng cho dù là không có sinh cơ, hắn cũng phải đụng một cái. Kim Thánh Thành bên ngoài. Đại địa bên trên hiện đầy nham tương, mang theo mùi lưu huyền khói đặc phiêu đãng trong hư không, phạm vi ngàn dặm đại địa, một mảnh hỗn độn trong vòng trăm dặm mặt đất càng là lõm hạ một cái kinh người hố to, có thể thấy được cuộc chiến đấu này đến cỡ nào thảm thiết. Ngũ hành tộc linh thánh những cao thủ nhao nhao thận trọng bay lượn trở về, khi thấy lơ lửng ở trên không trung Lâm Hạo, nhưng không có phát hiện Cửu Thiên Huyền Ma hạ lạc thời điểm, những cao thủ này lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tôn Hạ, cầm đầu linh thánh cao thủ hô một tiếng. Lâm Hạo tựa hồ không có nghe được, vẫn như cũ ngước nhìn phía trước. Các vị linh thánh cao thủ cảm thấy rất ngờ vực. Suy đoán Lâm Hạo có thể là tại trở về chỗ vừa rồi chiến đấu, chợt cũng không có quấy rầy nữa, mà là lặng lặng đứng tại chỗ chờ. Chờ đợi một lát, Lâm Hạo yêu nguyên không có động tĩnh, liền ngay cả mí mắt đều không nháy một chút. Lập tức, ở đây ngũ hành tộc linh thánh những cao thủ cảm thấy không được bình thường, có một vị linh thánh cao thủ bay lượn mà lên chậm rãi tới gần. Tôn Hạ, Tôn Hạ. Tên kia linh thánh cao thủ kêu vài tiếng, vẫn như cũ không có gặp phản ứng, lúc này hắn chú ý tới Lâm Hạo trong đôi mắt không có chút nào thần thái, lúc này thần sắc biến đổi, thanh âm trở nên run rẩy lên, Tôn Hạ, ngươi không sao chứ? Tôn Hạ, thế nhưng là vô luận như thế nào kêu gọi, Thủy Chung vẫn là không có phản ứng. Có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Tôn Hạ đến cùng thế nào? Còn lại linh thánh cao thủ nhao nhao bay đi lên, từng cái mặt mũi tràn đầy cháy cho. Nếu không phải Lâm Hạo xuất thủ chặn đứng Cửu Thiên Huyền Ma, chỉ sợ mọi người ở đây, không người có thể sống, có thể nói như vậy, mạng của bọn hắn là Lâm Hạo cứu được. Tôn Hạ sinh cơ mặc dù tại, nhưng hắn lại nghe mà không nghe thấy. Tên kia một tộc linh thánh cao thủ âm điệu có chút phát run. Cái gì? Sinh cơ mặc dù tại, nhưng lại có tai như điếc. Tôn Hạ thức hài. Phá vỡ, khó nói Tôn Hạ hắn đã. Ở đây linh thánh những cao thủ lập tức run lên, mặc dù có mấy cái một tộc linh thánh cao thủ còn không muốn tin tưởng, nhưng trước mắt Lâm Hạo thức hài bị phá ra lại là sự thật không thể chối cãi. Những cao thủ này sớm đã đạt tới linh thánh cảnh giới, tự nhiên rõ ràng thức hài phá vỡ hậu quả. Thức hài bị phá. Cho dù thể nội vẫn như cũ còn có sinh cơ, nhưng cũng chỉ là cái người chết sống lại thôi, liền như là chỉ có một bộ thân thể, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thức. Đờ đẫn nhìn lấy Lâm Hạo một lát sau, linh thánh những cao thủ, đặc biệt là một tộc cao thủ, mặt mũi tràn đầy ảm đạm, thật vất vả ngũ hành tộc ra một vị cường tuyệt cao thủ, lại là ở chỗ này vẫn lạc, tâm tình của bọn hắn như thế nào, có thể tưởng tượng được. Tôn Hạ. Một tộc linh thánh cao thủ dẫn đầu quỳ xuống, đi một cách trang trọng đại lễ. Còn lại bốn tộc linh thánh cao thủ thấy thế, cũng nhao nhao một chân quỳ xuống. Tôn Hạ. Một tên kim tộc linh thánh cao thủ đầu gối đè ép xuống, tâm duyệt thành phục hô một tiếng. Mặc dù hắn là kim tộc linh thánh cao thủ, nhưng trước đó lại không biết kim tộc tộc vương chính là Cửu Thiên Huyền Ma biến thành, sau đó biết được về sau. Liền quả quyết trở về ngũ hành tộc trận doanh. Vô luận ngũ hành tộc mình như thế nào nội đấu cũng là trong tộc sự tình, dù sao bọn hắn nhất mạch tương truyền cha truyền con nối. Lúc này, tên này kim tộc linh thánh cao thủ bỗng nhiên cảm thấy trên chân phải tộc ấm có chút nóng lên, một loại không hiểu siêu nhiên lực lượng tràn ra. Một tia kim sắc nguyện lực đánh vào Lâm Hạo trên trán. Đột nhiên, tộc ấm nổi lên quang mang, bốn loại biến hóa phơi bày ra, mỗi một loại đều tỏa ra đặc hữu thần vận, bọn chúng là độc lập, nhưng tựa hồ lại liên hệ với nhau, thế nhưng là mối liên hệ này lại không phải rất chặt chẽ, làm cái kia một tia kim sắc nguyện lực tràn vào sát na. Tộc ấm bên trên bốn loại biến hóa phảng phất sống lại. Kim sắc vòng sáng hiện hiện cùng còn lại bốn loại biến hóa tổ hợp ở cùng nhau, hóa thành ngũ sắc thần mang. Vần quanh tại mi tâm ở giữa, năm loại biến hóa lẫn nhau tương ứng. Thoáng chốc, năm loại biến hóa đan dệt ra quy tắc khí tức, ngũ sắc thần mang phóng lên tận trời, rơi vào trên bầu trời, nguyên bản bình tĩnh thương không, nổi lên từng cơn sóng gợn, bàng bạc đại đạo xu thế tự nhiên sinh ra, thiên địa pháp tắc hiển hiện, khiến cho đại địa bên trên sinh linh không chịu được vì đó run rẩy. Ngũ hành tộc những cao thủ sợ hãi nhìn qua Thương Không, đó là thiên địa chân chính lực lượng, tại thiên địa lực lượng trước mặt, không người có thể chống cự, bởi vì đó là thiên địa pháp tắc biến thành. Tổ ấm, đây là tổ ấm. Một lão giả vô cùng kích động hô. Tổ ấm, đúng. Tiên tổ văn hiến bên trong có ghi chép, tổ ấm xuất hiện ngày, chính là chúng ta ngũ hành tộc quay về đại địa thời điểm, cũng là chúng ta khôi phục năm đó thánh tông thân phận lúc. Ha ha! Trở về, đã bao nhiêu năm, vô số đời tiên tổ từ thời kỳ viễn cổ đến nay, một mực chờ đợi đời tổ ấm xuất hiện, hiện tại rốt cuộc xuất hiện. Lão giả mừng rỡ như điên, tranh thủ thời gian hai đầu gối quỳ xuống, thần sắc trang trọng mà thành kính. Còn lại ngũ hành tộc cao thủ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống. Ầm ầm. Đại địa bỗng nhiên rung động kịch liệt. Ngũ hành tộc những cao thủ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ gặp đứng vững ở trước mắt Kim Thánh Thành, chính chậm rãi dâng lên, trên mặt đất đứng vững Kim Thánh tộc kiến trúc, bị một loại nào đó lực lượng vô hình vỡ nát, cả tòa Thánh Thành kim loại đồ vật, nhao nhao hóa đi. Trên mặt đất nổi lên từng đầu ẩm chứa huyền ảo đạo vận đạo văn, những này đạo văn có 5 loại nhan sắc đại biểu cho ngũ hành tộc 5 cái chi nhánh, những này đạo văn lẫn nhau tương liên, lại lẫn nhau tương khắc trải rộng cả tòa thành trì, những này đạo văn số lượng rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 triệu đầu. Tổ thành. Tổ thành xuất thí, nó thật xuất thí. Tất cả ngũ hành tộc những cao thủ đã chấn kinh mà kích động, từng cái chỉ nửa bước đã xuống mồ lão già. Hưng phấn đến như là hài đồng. Tổ thành. Đó là ngũ hành tộc nơi phát nguyên một trong. Chỉ là từ viễn cổ thời đại về sau, tổ thành liền yên lặng, tuy có nó truyền thuyết, nhưng lại không người gặp qua diện mục thật của nó. Bây giờ tổ thành xuất thí đối ngũ hành tộc những cao thủ tới nói, thế nhưng là 100.000.000 năm cũng khó khăn đến thấy một lần, mà lại tổ thành xuất thí biểu thị ngũ hành tộc muốn hưng thịnh. Đột nhiên, dâng lên tổ thành nộp lên dệt hơn 100 triệu đạo văn tỏa ra to lớn cùng hoang cổ khí thí. Cố khí thế này hóa thành một đạo ngũ sắc thần mang đánh vào Lâm Hạo trong mi tâm, lập tức thánh ấm phát sáng lên, không gì so sánh nổi khí thế ép vào trong thức hải. Thánh ấm đang muốn đánh nát Lâm Hạo hồn phách, cửu thiên huyền ma lập tức giật mình, không. Không có khả năng, tiểu tử này làm sao lại thu hoạch được thánh ấm. Lịch đại thánh tổ đều không thể kế thừa hoàn chỉnh thánh ấm, cho dù bản ma tiền thân vì hỏa thánh. Hoàn chỉnh thánh ấm. Thánh ấm ra, tổ khí hiển thí, chẳng lẽ thánh tông truyền thừa sắp xuất thí? Thánh ấm hiển hiện, hằng cổ uy thế che đậy xuống. Không. Cửu thiên huyền ma gầm thét, ra sức điều động tất cả linh thức trùng kích, nhưng ở thánh ấm trước mặt, linh thức bị tùy tiện nghiền ép. Oanh. Thánh ấm ép xuống, cửu thiên huyền ma bị phong vào trong đó. Bỗng nhiên, Lâm Hạo hồi tỉnh lại. Tâm thần cấp tốc vùi đầu vào trong thức hải, khi thấy sừng sững ở thức hải trung tâm thánh ấm thời điểm không khỏi vì đó chấn động. Hoang cổ khí tức đập vào mặt, cái này thánh ấm ẩn chứa uy thế vô cùng kinh khủng, nhìn một cái tựa như là đối mặt với cuồn cuộn bát ngát hằng vũ, cho dù là ngày xưa thấy mộ cổ cùng thần trung ẩn chứa thần vận đều muốn kém hơn không ít, duy chỉ có chuôi này màu đen trường mâu có thể tới đánh đồng. Tòa này thánh ấm chẳng lẽ là ta tộc ấm biến thành. Lâm Hạo cảm nhận được thánh ấm bên trong ẩm chứa vô tận nguyện lực, mà chán mình tộc ấm sớm đã không biết tung tích, duy chỉ có tòa này thánh ấm cho hắn một loại huyết mạch tương liên cảm giác, rất có thể là tộc ấm biến thành. Thả bản ma ra ngoài, tiểu tử, chỉ cần ngươi thả bản ma đi ra, bản ma nguyện ý nói cho ngươi liên quan tới này thánh ấm bí mật, còn có ngũ hành tộc truyền thừa vô số vạn năm chân chính huyền bí. Cửu thiên huyền ma nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Lâm Hạo cười lạnh nói, ngươi không tin. Một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận. Cửu thiên huyền ma cả giận nói, vậy liền xem ai hối hận. Lâm Hạo thu hồi tâm thần, không muốn quá nhiều tiếp xúc, để tránh bị cửu thiên huyền ma luồn qua khe hở, thật vất vả sống sót. Nếu là lại đem này ma thả ra, hắn cũng không có mảy may nắm chắc đối phó, chí ít tại mình không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, là sẽ không đem Cửu Thiên Huyền Ma thả ra. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Tổ thành trôi nổi tại trên bầu trời, hơn trăm triệu đạo văn hoành vải tản mát ra hằng cổ mà rộng lớn khí thế kinh người, đại đạo lực lượng mọc lan tràn tựa như là một phương thiên vực dung nhập bên trong. Lâm Hạo nhìn qua tổ thành, đáy lòng không chịu được sinh ra không hiểu kính sợ. Tôn hạ, ngũ hành tộc linh thánh những cao thủ tiến lên lễ bái. Nếu như nói trước đó còn có một số không lớn tình nguyện, hiện tại ngũ hành tộc linh thánh những cao thủ là hoàn toàn phát ra từ nội tâm tâm phục khẩu phục. Tình huống thế nào? Lâm Hạo không chỉ có hỏi. Mặc dù lọt vào Cửu Thiên Huyền Ma tập sát, nhưng chỉ là tổn thất một bộ phận cao thủ, phần lớn người còn vẫn như cũ còn sống lấy. Ừ, tòa này tổ thành các ngươi nhưng có người biết được lai lịch? Lâm Hạo hỏi. Tòa này tổ thành ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, nhưng không có người điều khiển, cũng không có cấm trận tồn tại. Hết lần này tới lần khác cả tòa thành tựa như là đã sống tới, ẩn chứa mênh mông sinh cơ. Mặc dù thân là ngũ hành tộc người, nhưng Lâm Hạo đối tòa này truyền thừa đã lâu tổ thành cũng không phải là hiểu rất rõ. Cái này, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Tổ thành nghe nói là từ viễn cổ thời đại liền truyền thừa xuống, cụ thể đến cùng có tác dụng gì cũng không người biết được. Chúng linh thánh cao thủ nhao nhao lắc đầu cười khổ. Cũng không phải bọn hắn không muốn biết, mà là bởi vì rất nhiều thứ đều bởi vì tuế nguyệt trôi qua, tăng thêm các loại ngoài ý muốn di thất, bây giờ có thể lưu giữ lại vô cùng ít, giống như ngũ hành tộc nguyên bản truyền thừa cũng sớm đã đoạn tuyệt. Không phải ngũ hành tộc cũng sẽ không suy sụp đến trình độ như vậy. Không biết. Chẳng lẽ muốn tìm Cửu Thiên Huyền Ma hiểu rõ? Lâm Hạo nhướng mày, nếu như không cần thiết, hắn thật đúng là không muốn cùng gia hỏa này tiếp xúc. Sống hơn 5.000 năm quái vật, vô luận là tâm cơ vẫn là lòng dạ đều rất đáng sợ. Hơi vô ý liền có thể rơi vào đối phương sở thiết bộ bên trong, mặc dù hắn rất muốn biết đạo tổ thành lai lịch cùng tác dụng, nhưng cũng sẽ không đi tìm Cửu Thiên Huyền Ma. Tổ thành lai lịch tuyệt đối cùng Thánh Tông có quan hệ. Yêu Thánh thời đại chiếm cứ lấy nửa cách đại hoang thế giới bá chủ. Nói không chừng còn có thể để lộ ngũ hành tộc tồn tại nơi đây chân chính bí mật. Đương nhiên, nhất làm cho Lâm Hạo động tâm là Thánh Tông truyền thừa. Yêu Thánh thời đại, đó là một cái yêu tộc cường thịnh thời đại, văn hiến bên trên ghi chép năm đó hoang thú còn chưa hoàn toàn diệt tuyệt, ấn lý tới nói, lấy yêu tộc tại năm đó thực lực kinh khủng, xưng bá toàn bộ đại hoang thế giới cũng không đủ, Thánh Tông có thể cùng lẫn nhau chống lại, có thể tưởng tượng Thánh Tông cường đại. Không nói Thánh Tông, vẹn vẹn vạn cổ tuế nguyệt thời đại Thiên Cương Tông, vẹn vẹn lấy Thiên Cương thần quyết liền xưng bá vô số vạn năm, cho đến thời đại này chết. Thiên Cương Tông đều như thế, xưng bá yêu thánh thời đại Thánh Tông, chỉ sợ chỗ có truyền thừa không tại Thiên Cương Tông phía dưới, thậm chí còn khả năng ở tại phía trên, dù sao thời đại càng cổ lão, người tu luyện liền càng cường thịnh. Liền giống với thời đại này, nếu là đem Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa phóng tới vạn cổ tuế nguyệt thời đại, nhiều lắm là chỉ có thể coi là bình thường thế lực mà thôi, căn bản là không có cách đạt đến đỉnh cấp, đây chính là thời đại chinh lịch. Đồng dạng nếu là đem vạn cổ tuế nguyệt thánh địa phóng tới yêu thánh thời đại, đồng dạng sẽ ở vào phổ thông cấp độ. Đây là thời đại biến thiên, cũng không lấy cố ý. Đối với điểm này, Lâm Hạo tràn đầy cảm xúc, đặc biệt là tại vạn kiếm phần thời điểm, ngoài ý muốn bước vào cổ tộc đại điện, nhìn thấy cái kia một tổ bích họa, bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũ làm trong lòng hắn đại chấn. Cổ tộc, đến từ viễn cổ thời đại chủng tộc, có thể cùng hoang thu chống lại cường đại chủng tộc, trời sinh liền có không gì so sánh nổi thể phách lực lượng cùng đối đại đạo cảm ngộ, tựa như là ứng vận đại đạo mà sinh. Bọn hắn không cần cảm ngộ đại đạo, bởi vì bọn hắn bản thân thân cận đại đạo, từ xuất thế một khắc kia trở đi liền bị đại đạo chiếu cố. Đây là một cái như trong truyền thuyết giống như thần chủng tộc, bất kỳ cái gì một cái tộc nhân nếu là rơi vào thời không, bước vào đến vạn cổ tuế nguyệt thời đại kém cỏi nhất đều có thể trở thành chúa tể một phương, mà giống như vậy cổ tộc người, không biết có bao nhiêu, có thể thấy được tại viễn cổ tuế nguyệt, lực lượng cấp độ đạt đến đáng sợ cỡ nào cấp độ. Thánh tôn truyền thừa, cho dù lại kém cũng sẽ không so thiên cương tôn truyền thừa kém bao nhiêu. Mặc dù Lâm Hảo chỉ tu luyện thiên cương thần quyết, cũng không có học được phía sau linh thức phương pháp vận dụng, nhưng là kiến thức đến vạn cương điện đại nhân vật thiên thức tôn giả xuất thủ, lấy linh thức hóa thân, liền có thể cùng ngang nhau cảnh giới ba tên đại nhân vật tương địch, có thể thấy được cái này công pháp linh thức chỗ cường đại. Thiên cương tông linh thức phương pháp vận dụng tuyệt đối sẽ không so vạn cương điện kém bao nhiêu. Dù sao thiên cương tông thế nhưng là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ đại hoang thế giới bá chủ, mà vạn cương điện chỉ là nam hoang bá chủ mà thôi, cả hai chênh lệch một cách liền có thể nhìn ra. Tôn Hà, viễn cổ thời đại một số bí mật cùng chúng ta ngũ hành tộc truyền thừa sự tình, khả năng vương tộc bên kia biết được một số, ta bậc cha chú từng đề cập qua, vương tộc năm đó đem rất nhiều liên quan tới ngũ hành tộc bí sự cho phong tồn. Nghe nói là bởi vì chín đại phái yêu cầu, có lẽ tại các đại thánh thành vương tộc trong phủ đệ, phong tồn lấy những này bí sử cũng khó nói. Một lão giả bỗng nhiên nói ra, ồ, vậy thì tốt, triệu tập tất cả tộc nhân trước đem bí sử tìm tới. Lâm Hảo nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, vâng. Lão giả cảm giác ứng thanh. Sau đó đối sau lưng ngũ hành tộc những cao thủ dặn dò một lần, những ngũ hành tộc kia những cao thủ sau khi nghe được, lập tức quay người phân tán ra, xuất lính lấy một nhóm cao thủ, hướng phía riêng phần mình vương thành phương hướng bay đi, còn lại cao thủ thì tại một bên chờ lấy. Bây giờ, ngũ hành tộc các đại phân chi bộ tộc bị tiêu diệt gần chín thành, còn thừa nhân khẩu không đủ 500 vạn. Ngũ đại vương tộc không biết tung tích, mặc dù Cửu Thiên Huyền Ma đã bị tiêu diệt, nhưng chín đại phái tùy thời đều có thể lại phái cao thủ đến đây. Những này linh thánh cao thủ thân là từng cái vọng tộc cùng hầu tộc người dẫn đầu, rất rõ ràng bây giờ ngũ hành tộc thực lực yếu đến trình độ nào. Hiện tại ngũ hành tộc, mấu chốt nhất là có cái người dẫn đầu. Mà người dẫn đầu này nhất định phải có được đủ để trấn trụ các bộ tộc lớn thực lực, đồng thời còn có thể để các bộ tộc lớn không có gì tâm. Cái này nhân tuyển duy nhất cũng chỉ có Lâm Hảo. Tôn Hạ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Lão giả dẫn đầu tiến lên cung kính nói. Những người còn lại ánh mắt mong chờ quang tới, ánh mắt bên trong còn ẩn chứa một số lo lắng, hiển nhiên là lo lắng Lâm Hảo sợ hãi chín đại phái trả thù trực tiếp vứt bỏ bọn hắn mà đi. Nếu thật sự là như thế, không cần chín đại phái đến đây, ngũ hành tộc đều sẽ băng diệt. Lâm Hảo cảm thụ được từng đạo ánh mắt mong chờ, hắn cũng rõ ràng ngũ hành tộc tình huống hiện tại, nếu quả thật vứt bỏ mà rời đi lời nói. Ngũ hành tộc khoảng cách diệt vong không xa, cần phải dựa vào những người này liền cùng chín đại phái tranh đấu, tương đương với lấy trứng chọi đá. Ngũ hành tộc tiền thân vì Thánh Tông, bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt mà luôn lạc tới trình độ này, nếu là ngũ hành tộc có thể một lần nữa tìm về truyền thừa, tuyệt đối sẽ hưng thịnh. Cho dù không đạt được năm đó Thánh Tông trình độ, chỉ cần mấy trăm năm thậm chí ngàn năm trưởng thành, tuyệt đối sẽ không so một cái thánh địa kém bao nhiêu. Đây là một cái thu nạp ngũ hành tộc cơ hội, nhưng tương tự cũng sẽ dẫn tới một trận tai họa khổng lồ. Suy tư một lát, Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, bất kể như thế nào, hắn dù sao đến từ ngũ hành tộc, chính là một thành viên trong đó, không thể nhìn mình tộc đàn bị người diệt tuyệt. Tìm khắp kề bên này, đem hết thảy có thể sử dụng đều thu lại. Còn có, vị tiền bối này. Lâm Hảo nhìn về phía lão giả. Tôn Hà, lão hủ tên là Mộc Lạc. Lão giả tranh thủ thời gian nói ra. Tôn Hà thực lực so lão hủ mạnh, vô luận ở nơi nào cường giả làm trưởng, hẳn là lão hủ hô Tôn Hà vì tiền bối. Tôn Hà cứ việc hô lão hủ danh tự đi. Ta liền gọi ngươi một bá đi. Cái này cũng tốt. Mộc Lạc khẽ giật mình, mặt già bên trên bày biện ra một tia kích động, Hiện tại Lâm Hạo chẳng những là tôn hạ, vẫn là toàn bộ ngũ hành tộc chấp trưởng giả, thân phận là hạng gì cao thượng, như thế thân cận xưng hô tự nhiên làm hắn không chịu được cảm thấy kích động. Phân ra một nhóm người tìm kiếm phụ cận, còn lại tìm ra chín đại phái hạ lạc, còn có thu nạp còn lại tộc nhân. Thuận tiện an bài một nhóm người tại thánh thành phủ cận tuần tra, một khi chín đại phái cao thủ đến đây, lập tức thông cáo. Lâm Hạo nói ra. Vâng. Một là quay người đi an bài. Còn lại những cao thủ có hơn 60 vị linh thánh cảnh giới cao thủ, những người này đại bộ phận đều là tóc trắng xóa lão giả, cũng có mấy tên nam tử trung niên, chẳng qua đều ở vào linh thánh ban đầu cảnh bên trong. Chờ một chút. Lâm Hạo thanh âm vang lên. Tôn hạ, phải chăng còn có phân phó khác? Một lạc bọn người ngừng lại. Ba. Lâm Hạo mở ra thiên cương giới, từ bên trong móc ra 5-6 cái chữ vật đại, tại một lạc bọn người mê hoặc dưới ánh mắt, đem chữ vật đại lật ra. Rầm rầm. Từng kiện pháp khí rơi xuống mà xuống, đem trên mặt đất trồng đến tràn đầy. Nhìn thấy những pháp khí này, một lạc bọn người đều là sững sờ, chợt hô hấp trở nên dồn dập lên, có mấy vị phảng phất nhìn thấy tình cảm chân thành, hai mắt phiếm hồng. Bởi vì trên đất pháp khí kém cỏi nhất đều là trung giai linh khí trình độ, trong đó cũng không ít đê giai địa khí cùng trung giai, còn có mấy món cao giai địa khí. Nhiều như vậy đẳng cấp cao pháp khí, cho dù là một lạc những này sống hơn 200 tuổi lão giả, cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Ngũ hành tộc bên trong, pháp khí cực kỳ khan hiếm, đặc biệt là đẳng cấp cao pháp khí, giống như đê giai địa khí, đều có thể xem như kinh thế bảo vật. Ở đây hơn 60 vị linh thánh cao thủ, cũng chỉ có như vậy 2 vị có được cao giai linh khí mà thôi, còn lại dùng chỉ có trung giai linh khí, kém một chút còn tại dùng đê giai linh khí, không phải bọn hắn không muốn còn cao cấp hơn cấp pháp khí. Mà là cực cảnh chi địa bên trong pháp khí cực kỳ khan hiếm. Cái này một chỗ pháp khí đặt ở cực cảnh chi địa bên trong cơ hồ có thể nói là kinh thế bảo tàng. Nếu là đặt ở ngũ hành tộc chưa gặp đại nạn trước đó, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số cao thủ cướp đoạt. Tôn hạ. Những pháp khí này. Một lạc thanh âm có chút phát run, mặc dù hắn đoán được cái gì, nhưng lại không dám xác định. Còn lại ngũ hành tộc cao thủ cũng là như thế, từng cái khó nén thần sắc vẻ kích động. Phân phát đi, về sau nói không chừng còn có càng khốc liệt hơn chiến đấu, có thể gia tăng một chút thực lực liền gia tăng một chút thực lực. Lâm Hạo nói ra. Đa tạ tôn hạ. Đa tạ tôn hạ ban thưởng. Ngũ hành tộc những cao thủ lập tức vô cùng kích động, bất quá bọn hắn coi như cầm giữ, không có đi lên đoạt. Mà là từ một lạc đến phân phát. Đối với một lạc phân phát, Lâm Hạo rất hài lòng. Vị này đến từ một tộc hầu tộc lão giả cũng không phải là tùy ý phân phát, mà là căn cứ mỗi người tình huống, còn có bọn hắn rõ ràng cảm ngộ đạo vận cùng sử dụng pháp khí thói quen, cùng những này ngũ hành tộc những cao thủ thực lực đến phân phát, thực lực càng mạnh tự nhiên lấy được pháp khí lại càng tốt, như vậy có thể cho người mạnh hơn phát huy ra càng lớn lực lượng. Phân phát hoàn tất về sau còn lại pháp khí Lâm Hạo để một lạc thu vào. Tất cả ở đây ngũ hành tộc cao thủ từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, như nhặt được chí bảo bưng lấy trong tay pháp khí. Những pháp khí này đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu, chí ít có thể làm cho bọn hắn phát huy ra so bình thường cấp 3 thành tả hữu uy năng đối linh thánh cảnh giới những cao thủ tới nói. Ba thành thế nhưng là quyết định thắng bại mấu chốt. Còn có những công pháp này cùng thuật pháp, các ngươi đều phân phát, có thể học đều học được, không thể học liền phân cho những người khác. Một bá, những này liền giao cho ngươi an bài, tất cả tộc nhân đều muốn phân phát, không thể có bất luận cái gì thiên vị, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, là chúng ta cả một tộc bầy hy vọng. Lâm Hạo nghiêm mặt nói, vâng, tôn hạ. Một lạc đám người nhất thời dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nể, đồng thời càng là khó nén kích động, lấy ánh mắt của bọn hắn như thế nào nhìn không ra Lâm Hạo xuất ra công pháp và thuật pháp thuộc về cái gì cấp độ, kém cỏi nhất đều là cao giai công pháp, thậm chí có đạt đến địa giai trở lên, mà những cái kia thuật pháp cùng đại thuật càng là vô cùng chân quý. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Thần quyết tầng thứ 3. Cực cảnh chi địa bị phong tuyệt, thuật pháp so với pháp khí càng thêm hiếm thấy, bởi vì thuật pháp là có thể truyền thừa, đồng thời có được uy lực cường đại. Một lạc bọn người tuy là linh thánh cảnh giới cao thủ, nhưng sở học thuật pháp cấp độ đều rất thấp, đại bộ phận đều là phụ trợ loại thuật pháp, mà giống như công kích loại, chỉ là rất phổ thông thuật pháp mà thôi, nhưng những này thuật pháp lại như là hiếm thấy chân vật đầy đủ chân quý. Cho dù là phổ thông thuật pháp, tại cực cảnh chi địa bên trong cũng là rất nhiều cao thủ cướp đoạt chân bảo, năm đó từng có tông phái bên trong di tích đào móc ra thuật pháp sử tích, lúc ấy mấy cái hầu tộc vì cướp đoạt cái này phổ thông thuật pháp, thậm chí dốc hết toàn bộ hầu tộc lực lượng. Có thể tưởng tượng, thuật pháp quý giá chỗ, mà giờ khắc này, Lâm Hạo lại lấy ra trên trăm loại thuật pháp. Những này thuật pháp so với ngày xưa phổ thông thuật pháp còn mạnh hơn được nhiều, trong đó đại thuật càng là khiến một lạc bọn người toàn thân không chịu được run rẩy lên. Nếu như nói trước đó pháp khí là bảo tàng, như vậy những này thuật pháp có thể nói là một tòa bảo sơn. Ngũ hành tộc yếu ở đâu? Tư chất. Luận tư chất, ngũ hành tộc tộc nhân không kém, thậm chí so chín đại phái còn mạnh hơn được nhiều, bao năm qua đến càng là có không ít tư chất đỉnh tiêm hạng người xuất hiện. Sở dĩ so ra kém chín đại phái cũng là bởi vì pháp khí khuyết thiếu, công pháp thấp, thuật pháp càng là ít đến thương cảm, bởi vì những này khuyết thiếu, cho dù tại cùng một cái cảnh giới bên trên, một tên chín đại phái cao thủ liền có thể ủng ép ngũ hành tộc 3 đến 4 tên cùng cảnh giới cao thủ. Cuối cùng, hay là bởi vì tài nguyên tu luyện khuyết thiếu. Nếu như ngũ hành tộc tại không có gặp diệt tộc khó khăn trước, liền có được những tu luyện này tài nguyên, chín đại phái muốn hủy diệt ngũ hành tộc cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Mặc dù đã chậm một điểm, nhưng lại để một lạc bọn người thấy được ngũ hành tộc khôi phục. Cũng trở nên càng thêm cường đại hy vọng, mà cái này hy vọng thì là Lâm Hạo mang tới, bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như Lâm Hạo chưa từng xuất hiện, nói không chừng toàn bộ ngũ hành tộc thực biết triệt để diệt tộc. Tôn Hà. Một lạc thanh âm có chút nghẹn ngào, sống gần 300 năm, hắn lần thứ nhất kích động như thế cùng phấn khởi qua, không nghĩ tới tại sinh thời, còn có thể nhìn thấy sắp hoàn toàn xuống dốc ngũ hành tộc có quật khởi hy vọng. Không chỉ là một lạc, còn lại lão giả cũng là có chút kích động, bọn hắn cũng là các lớn vọng tộc cùng hầu tộc tộc trưởng, là ngũ hành tộc một viên, sống hơn 200 năm, bọn hắn nhìn thấu rất nhiều, từ còn sống một ngày kia trở đi, liền thủy trung tâm treo ngũ hành tộc hưng suy, nhưng có lòng không đủ lực, bởi vì vương tộc cùng chín đại phái áp chế ngũ hành tộc phát triển, bọn hắn có thể làm cái gì? Bây giờ, bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy hy vọng. Không cần nhiều lời cái gì, chúng ta vốn là bộ tộc, nên lẫn nhau hiệp trợ, nếu là chúng ta lại tiếp tục nội đấu xuống dưới. Cho dù chín đại phái không đến tiến đánh, chính chúng ta đều sẽ diệt tộc, cho nên từ giờ trở đi, chúng ta ngũ hành tộc nhất định phải dựa vào mình. Tôn Hạ nói rất đúng, chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình. Chư vị, bây giờ ngũ hành tộc là Tôn Hạ cứu vãn trở về. Mà Tôn Hạ chính là thánh ấm người thừa kế, cũng là chúng ta ngũ hành tộc hoàn toàn xứng đáng đời sau ngũ hành thánh tổ. Cảnh cáo lão hủ trước tiên nói ở phía trước, nếu là có người dám can đảm gánh vác hai lòng đối Tôn Hạ bất kính, không cần Tôn Hạ động thủ, lão hủ trước giết hắn. Một lạc lạnh lùng quét mắt ở đây cao thủ. Một đại ca, không cần ngươi động thủ, để cho ta tới. Hừ, ai có hai lòng? Liền là ngăn ta ngũ hành tộc hưng thịnh con đường, tất bị toàn tộc truy sát chí tử, cho dù toàn tộc diệt vong cũng sẽ không bỏ qua hắn. Một lão giả thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Đến từ ngũ đại bộ tộc linh thánh những cao thủ tại lúc này tâm hoàn toàn quy về một chỗ. Sau đó, Lâm Hạo lấy ra một số linh dược, Những linh dược này kém cỏi nhất đều là tứ phẩm trở lên, trong đó còn có bát phẩm thậm chí cửu phẩm linh dược tồn tại, cùng rất nhiều nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược, trong đó còn có một bộ phận tam phẩm cùng tứ phẩm đan dược. Một lạc đám người nhất thời trợn tròn mắt. Đầu tiên là pháp khí, sau đó là công pháp và đại thuật, cuối cùng là linh dược cùng đan dược, mà lại mỗi lần sờ mó liền là một đống, bọn hắn thậm chí hoài nghi. Lâm Hảo có phải hay không ra ngoài cướp sạch một cái đại tông phái, cướp giật nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Thực sự quá kinh người. Cho dù là ngũ hành tộc gần ngàn năm đến sưu tập các loại tài nguyên tu luyện tổng lại, còn không có Lâm Hảo trên người một người mang theo nhiều. Kỳ thật một lạc đám người cũng không biết, những vật này đều là Lâm Hảo tại các nơi hiểm địa bên trong oanh sát những cao thủ kia chỗ rơi xuống. Mà những vật này với hắn mà nói chẳng khác gì là gân gà, không có tác dụng quá lớn. Nguyên lai là lưu cho một đạt đám người, về sau bởi vì nhiều lắm, một đạt mấy người cũng không dùng được, cho nên liền lưu lại một phần nhỏ còn lại lấy ra phân cho một lạc bọn người, không phải mang lên trên người cũng vô dụng, không bằng dùng để tăng cường ngũ hành tộc lực lượng. Thu được phân phối về sau, Mộc Đạt mang theo hơn 40 người rời đi, chỉ còn lại có 10 tên linh thánh cao thủ ở đây chờ đợi điều khiển. Lâm Hảo không có rời đi, mà là tại suy tư vấn đề. Mộc Đạt không có ở Kim Thánh Thành bên trong, bởi vì hắn cảm thấy lơ lửng tổ thành bên trong cũng không có bất luận cái gì người sống tồn tại bên trong. Mộc Đạt không ở chỗ này chỗ, đến cùng ở đâu? Lâm Hảo âm thầm trầm tư, đáng tiếc đến nay không có tin tức của bọn hắn, chẳng qua một đạt đám người chủ tớ ấm ký vẫn tồn tại như cũ, đoán chừng là bị vây ở cách nào đó chỗ đặc thù, tạm thời hẳn không có nguy hiểm. Phốc! Một trận tiếng vang kịch liệt truyền đến, cách đó không xa đại địa bên trên bị oanh ra một cái rộng thùng thình ngàn trượng hố to, một tên hơi tuổi trẻ linh thánh cao thủ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, còn lại linh thánh những cao thủ thần sắc tràn đầy giật mình cùng chấn động. Đây chính là đại thuật uy lực. Tên kia linh thánh cao thủ vẫn như cũ khó có thể tin nhìn lấy bàn tay của mình bên trên vần quanh một vòng ánh lửa. Cái này một ánh lửa ba đồng rất là kịch liệt, trên trăm đầu đạo văn hoành bố tại trong đó, khiến cho ánh lửa bị bỏng càng thêm kịch liệt, nhiệt độ cũng vô cùng cao, thiêu đến hư không nổi lên đạo đạo gợn sóng, xung quanh trăm trượng nhiệt độ càng là tăng lên không ít. Tái phát một lần cái này đại thuật ta xem một chút. Tôn Hạ, linh thánh cao thủ thấy là Lâm Hảo, lập tức mặt lộ vẻ hổ thẹn nói. Quấy giày Tôn Hạ, tại hạ đáng chết, mong rằng Tôn Hạ thứ tội. Không sao cả. Ngươi tái phát một lần ta xem một chút. Lâm Hảo khoát tay áo. Vâng. Linh thánh cao thủ nhẹ gật đầu, đọc trong miệng khẩu quyết, trong tay ánh lửa ba đồng càng ngày càng mãnh liệt, nồng đậm hỏa khí vần quanh ở phía trên, nguyên bản ánh lửa trở nên càng ngày càng trong suốt, nhiệt độ cũng tại cấp tốc dâng lên, mặt đất bị bỏng đến phiếm hồng. Đi. Linh thánh cao thủ tiện tay một chạm, tư không bị chém vỡ, xa xa đại địa một trận lắc lư, khắp thiên hỏa ánh sáng vẩy ra, đại địa bên trên lưu lại một cái che kín tinh thể màu đen hố to, hiển nhiên phía dưới nham thạch đã bị ngọn lửa nhiệt độ cao cho hóa rắn. Thật mạnh. Lâm Hảo híp híp mắt, hắn cảm giác được tên này linh thánh cảnh giới cao thủ thả ra đại thuật uy lực lại so nguyên bản thấy vị kia cao thủ thả ra mạnh hơn mấy phần. Ngươi vừa mới học được. Lâm Hảo không chỉ có hỏi. Ừ. Linh thánh cao thủ nhẹ gật đầu, chợt bất an hỏi. Tôn Hạ, có phải hay không tu luyện ra vấn đề? Ta cảm giác cái này đại thuật thi triển đi ra uy lực tựa hồ có chút khác biệt. Là so nguyên bản mạnh. Tựa như là. Nói một chút ngươi quá trình tu luyện cho ta nghe nghe. Ta căn cứ phía trên tới tu luyện, chẳng biết tại sao cảm giác cái này đại thuật phi thường thích hợp ta, tựa như là trời sinh liền có thể tu luyện, sau đó ta mơ hồ nhìn một chút, lần thứ nhất liền thi triển ra, không biết sẽ có hay không có vấn đề. Tên kia linh thánh cao thủ vẫn như cũ có chút bất an. Trời sinh liền có thể tu luyện, ngươi là hỏa tộc. Lâm Hảo ánh mắt xuyên thấu qua một tia tỉnh ngộ. Đúng. Vậy liền không thành vấn đề, tiếp tục tu luyện. Lâm Hảo cười cười, ra hiệu tên kia linh thánh cao thủ không cần lo lắng, đồng thời đáy lòng bắt đầu suy nghĩ, hỏa tộc tu luyện hỏa diễm đại thuật, lại một lần liền có thể tu thành, xem ra ngũ hành tộc chỗ đáng sợ không chỉ là người tu luyện tỷ suất khá nhiều, mà lại đối ứng đại thuật cùng công pháp tốc độ tu luyện càng là kinh người. Phải biết, cho dù đại thuật dễ dàng tu luyện, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ lại là không dễ dàng, mà vừa rồi tên kia linh thánh cao thủ vẻn vẹn lần thứ nhất sử dụng, liền đạt đến còn lại tông phái cao thủ mấy năm nắm giữ hiệu quả, nếu là tiếp tục tu luyện đi xuống tại cách này đại thuật thành tựu đem viễn siêu những tông phái kia cao thủ. Chớ xem thường cách chinh lệch này, nếu như tên này hỏa tộc linh thánh cao thủ cùng tông phái cao thủ đồng thời dùng dạng này đại thuật đối oanh, tuyệt đối là hỏa tộc linh thánh cao thủ cuối cùng chiến thắng, hơn nữa còn là thắng dễ dàng. Bởi vì hỏa tộc trời sinh đối với hỏa diễm có một loại tiềm ẩn khống chế thiên phú. Hỏa tộc cũng không chỉ có một người, mà là có vài chục vạn người. Nếu như toàn bộ đều đạt tới linh thánh cảnh giới, học được cùng một loại đại thuật cùng nhau thi triển đi ra. Lâm Hạo lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là tôn giả bực này đại nhân vật tới đối kháng coi như không chết cũng phải lột một tầng ra. Đương nhiên, tôn giả tầng thứ này đại nhân vật sẽ không như thế ngốc đứng đấy, muốn bằng này oanh sát tôn giả cũng là không thể nào, chẳng qua chỗ có uy lực đủ để chấn nhiếp chín đại phái, đây chỉ là hỏa tộc mà thôi, ngũ hành tộc hết thảy có 5 cái bộ tộc. Tôn Hà, Mộc Lạc mang theo một nhóm cao thủ trở về. Thế nào? Tìm được một số cổ tịch nhưng không biết có phải hay không là Tôn Hà ngài cần. Mộc Lạc đem chữ vật đại lấy ra ngoài đưa cho Lâm Hạo. Ừ, ta xem trước một chút tình huống bây giờ như thế nào. Ngũ đại bộ tộc người, ta đã sai người thu nạp, tạm thời an trí tại Mộc Thánh trong thành, một số còn sót lại chi nhánh bộ tộc còn tại liên hệ, chậm nhất 3 ngày liền có thể thu nạp tất cả ngũ hành tộc người. Còn lại sự tình ngươi an bài đi, ta xem một chút cổ tịch. Vâng. Đưa mắt nhìn Mộc Lạc rời đi, Lâm Hạo lấy ra chữ vật đại, đem lật ra, bên trong đều là từng khối cổ phác phiến đá, phía trên khắc đầy ngũ hành tộc văn tự, những chữ này thể cổ phác tang thương, hẳn là thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống cổ tịch. Trong đó còn có một bộ phận ngọc giản, Lâm Hạo suy đoán hẳn là vạn cổ tuế nguyệt sau ngũ hành tộc ghi chép, như vậy ghi chép càng chu toàn một số. Linh thức phóng thích mà ra, cấp tốc đảo qua tất cả phiến đá. Lâm Hạo khẽ chau mày, những phiến đá này ghi chép đều là dâu ria du lịch cùng sinh hoạt chuyện lý thú mà thôi, cũng không có hắn muốn tin tức. Hy vọng trong ngọc giản sẽ có một số. Lâm Hạo linh thức vùi đầu vào trong ngọc giản, nhanh chóng đem từng cái ngọc giản đảo qua, càng xem hắn mày nhíu lại đến càng sâu. Những ngọc giản này ghi chép cũng đều là một số dâu ria sự tình, ngẫu nhiên có như vậy một hai kiện đại sự cũng là cùng ngũ hành tộc xuống dốc không có quá lớn quan hệ. Chẳng lẽ bởi vì thời đại quá xa xưa rồi, đến mức tất cả truyền thừa đều đoạn tuyệt hay sao? Lâm Hạo trầm ngâm nói, rất có thể đoạn tuyệt. Nếu như không đoạn tuyệt, ngũ hành tộc sẽ không xuống dốc đến trình độ này. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lâm Hạo đang định đem linh thức thu hồi, đột nhiên thể nội truyền đến một trận không hiểu gì động thiên cương thần quyết nhưng vẫn chủ vận chuyển lại, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, một lát sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cấp tốc đem linh thức đầu nhập vừa rồi cái kia trong ngọc giản. Thử! Bên trong ngọc giản truyền ra một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Lâm Hạo lập tức toàn thân chấn động, ánh mắt chậm rãi lộ ra chấn kinh cùng vẻ mừng rỡ. Thiên cương thần quyết tầng thứ 3. Lâm Hạo thanh âm có chút phát run, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này tìm được thiên cương thần quyết tầng thứ 3. Mấy năm này hắn một mực đang tìm kiếm, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì manh mối, chỉ là ai cũng không ngờ tới tầng thứ 3 lại ở cực cảnh chi địa bên trong, hơn nữa còn là giấu ở ngũ đại trong vương tộc. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Năm đó Thiên Cương Tông ngay tại cực cảnh chi địa bên trong, diệt tông thời điểm mặc dù dù kiếm sư huyên để mang theo các tầng rời đi, nhưng cũng có khả năng có người tại nửa đường vẫn lạc, đến mức tầng thứ 3 di thất, về sau bị ngũ hành tộc tìm được. chỉ là Ngọc Giản có phong cấm, chưa từng học qua thiên cương thần quyết người, không cách nào mở ra tận cùng bên trong nhất, thu hoạch được thiên cương thần quyết tầng thứ 3. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. Thức tỉnh. Thở. Ngũ thải hà quang lâm đến, Bắc cảnh thánh nữ bồng bềnh mà tới, toàn thân dáng lành vờn quanh, giống như tiên ngây thường khoác thân, thân thể mềm mại thướt tha, tuy vô pháp phân biệt bộ dáng, nhưng này tuyệt sắc tiên tư lại là khiến ở đây ngũ hành tộc những cao thủ không chịu được một trận ngốc trệ. Ngũ hành tộc không thiếu khuyết tuyệt sắc, nhưng giống như Bắc cảnh thánh nữ như vậy nữ tử, lại là muôn đời khó gặp một lần. Đương nhiên, ngũ hành tộc những cao thủ cũng không ngốc, nữ tử này chính là Lâm Hạo mang tới, có thể tại nguy cấp thời điểm thế chân vạc tương trợ, có thể thấy được hai người quan hệ không đơn giản, cho nên ở đây ngũ hành tộc cao thủ cũng chỉ là cảm thấy kinh diễm mà thôi, về phần còn lại suy nghĩ, nhưng cũng không dám có. Ngươi không sao chứ? Lâm Hạo hỏi. Không sao cả. Bắc cảnh thánh nữ nhàn nhạt trả lời một câu, nhưng âm điệu lại mang theo khó mà phát giác dị dạng, đáy lòng nổi lên một tia không hiểu gợn sóng. Lâm Hạo cũng không có quá nhiều hỏi thăm, chẳng qua lại là đem tâm thần từ trong ngọc giản thu hồi lại, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng tâm tình lại là có chút kích động cùng hưng phấn, bởi vì cái này thiên cương thần quyết tầng thứ 3 linh thức phương pháp vận dụng so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều. Mặc dù hắn còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng lại có thể cảm giác ra cái này công pháp linh thức chỗ lợi hại. Đây là ngũ hành tộc tổ thành. Bắc cảnh thánh nữ nhìn phía cái kia một tòa lơ lửng ở giữa không trung tổ thành, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chấn động. Thân là Bắc cảnh thánh địa truyền nhân, nàng kiến thức tự nhiên không phải người bình thường có thể đánh đồng. Bắc cảnh thánh địa bên trong cũng có từ vạn cổ thời đại truyền thừa xuống cổ thành, nhưng cùng cái này tổ thành so sánh, chênh lệch không chỉ một bậc. Tổ thành bên trong xen lẫn đạo văn khoảng chừng hơn ước số lượng, mà lại nàng phát giác được những này đạo văn thâm thúy vô cùng, tràn đầy các loại thần vận, mỗi một đầu đều là đại nhân vật hao phí tâm huyết khắc lục xuống tới, có thể đạt tới như thế hùng vĩ quy mô, cũng chỉ có thượng cổ những cái kia xưng bá một thời đại siêu cấp thế lực mới có thể làm đến. Ngươi biết đây là tổ thành? Lâm Hạo nhãn tình sáng lên. Ừ. Ta tại Bắc cảnh thánh địa còn sót lại văn hiến bên trên thấy qua, có quan hệ với ngũ hành tộc tổ thành ghi chép. Nghe nói là từ rất xa xôi viễn cổ thời đại lưu giữ lại, là ngũ hành tộc nơi phát nguyên, về phần đến cùng có tác dụng gì, ta cũng không rõ ràng. Bắc cảnh thánh nữ tiếng như oanh yến, có chút dễ nghe. Cụ thể không có. Cụ thể không có ghi chép, ngươi thân là ngũ hành tộc người, hẳn là so ta rõ ràng hơn mới là. Bắc cảnh thánh nữ mê hoặc nhìn Lâm Hạo một cái. Ngũ hành tộc lịch sử sớm đã đứt gãy, để lại không có bao nhiêu, đại bộ phận đều là râu ria sự tình, liên quan tới ngũ hành tộc chân chính lai lịch lại là trình bày không rõ. Lâm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn biết ngũ hành tộc tiền thân là thánh tông, nhưng là không thể cáo chi Bắc cảnh thánh nữ, dù sao đây chính là liên quan tới ngũ hành tộc bí ẩn nhất sự tình, về phần Đông Hoang thế lực có biết hay không, hắn cũng vô pháp kết luận. Nếu để cho Đông Hoang siêu cấp thế lực biết được ngũ hành tộc tiềm ẩn một số bí mật, chỉ sợ hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi, không có một cách nào thế lực sẽ cho phép như thế một cái có được đáng sợ tiềm lực chủng tộc tồn tại Đông Hoang bên trong, mà lựa chọn không nhúc nhích. Ngũ hành tộc là bị phong ấn ở nơi đây. Bắc cảnh thánh nữ bỗng nhiên nói ra. Thanh âm có chút phiêu hốt, tựa hồ là lơ đãng đề cập, lại như là dính đến bí ẩn chuyện gì. Nàng không thể nói rõ. Bị phong ấn. Lâm Hạo mơ hồ cảm giác được Bắc cảnh thánh nữ biết một ít gì, thế nhưng là vì sao nàng sẽ nói đi ra, tựa hồ lại như là đang nhắc nhở mình cái gì. Nhìn thật sâu nàng một cái, chỉ là giờ phút này Bắc cảnh thánh nữ đã quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn phương xa. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hạo nhíu mày, phong ấn. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhớ tới một kiện mình vô ý sơ sót sự tình. Không sai. Cực cảnh chi địa đúng là bị phong ấn, Nhưng lại là ai phong ấm đây này? Lâm Hạo nhìn qua phía ngoài phong ấm đại trận, hoàn toàn dung nhập thiên địa, đem như thế một mảng lớn khu vực triệt để phong ấm, chỉ sợ là Đông Hoang Thánh Địa đều không phần này năng lực, mà có thể có được lớn như vậy thủ bút, chỉ có những cái kia xưng bá một thời đại siêu cấp thế lực mới có thể làm đến. Mà cực cảnh chi địa bên trong, trừ bỏ ngũ hành tộc bên ngoài, còn có yêu tộc tồn tại. Tại Đông Hoang đi lại mấy năm, Lâm Hạo chưa bao giờ từng gặp phải còn lại yêu tộc, cái này cũng liền mang ý nghĩa yêu tộc cùng ngũ hành tộc đều là bị phong ấn ở cái này cực cảnh chi địa bên trong, hai chủng tộc này đều là yêu thánh thời đại xưng bá nửa cách đại hoang thế giới tuyệt đỉnh chủng tộc. Làm sao lại trùng hợp như vậy bị phong ấn ở cùng một nơi? Lâm Hạo càng nghĩ càng cảm giác kỳ quặc. Rất có thể yêu thánh thời đại phát sinh dẫn phát đại hoang thế giới kịch biến đại sự. Đến mức hai đại bá chủ đều bị phong nhập nơi đây. Càng là suy tư, Lâm Hạo cảm giác càng không thích hợp. Đáng tiếc khuyết thiếu ngũ hành tộc lịch sử cùng bí ẩn sự tình, không phải liền có thể suy đoán ra đến từ đó hiểu rõ ngũ hành tộc hết thảy, thậm chí bao gồm thánh tông truyền thừa đoạn tuyệt. Nếu có thể đem những này sự tình hiểu rõ ràng, hẳn là có thể tìm tới thánh tông truyền thừa chân chính chỗ. Nguyện lực, thánh ấm, còn có tộc thành. Thánh Sơn. Lâm Hạo chợt nhớ tới Thánh Sơn, đó là một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù, là ngũ hành tộc cao thủ lịch luyện nơi, có phong ấm hơn ngàn hung ma phong ma chi địa, còn có rất nhiều thánh tổ mai táng nơi. Hồi tưởng lại năm đó lịch luyện chi tiết, hắn tổng cảm thấy không đúng. Đặc biệt là thổ thánh tổ chôn thể trong thánh điện, mặc dù phát hiện mấy thứ bảo vật, nhưng không có phát hiện liên quan tới thổ thánh tổ di hài. Thánh tổ kém cỏi nhất thực lực đều là thần đạo cảnh giới đại nhân vật, cho dù bỏ mình, hài cốt từ lâu đường hóa, ẩn chứa tự thân đạo vận. Cũng hóa ra đại đạo đường văn cơ hồ chẳng khác gì là trí bảo, chỉ cần không phải cường tuyệt nhân vật xuất thủ phá hủy, hài cốt là biết một thằng tồn tại. Bỗng nhiên, Lâm Hạo thức hải hiện lên một đạo linh quang. Thánh tổ mộ táng nơi nhưng không có di hài tồn tại, mặc dù trong tộc thuật có thể là giả mộ huyệt, còn có thật mộ huyệt tồn tại, nhưng từ yêu thánh thời đại đến nay, lại không người có thể chứng thực. Thánh Sơn chính là ngũ hành tộc cấm địa, từ yêu thánh thời đại lưu truyền đến nay, chỉ có ngũ hành tộc người có thể tiến vào, còn lại ngoại tộc không cách nào bước vào Thánh Sơn. Đã như vậy, cái kia thánh tổ chôn thân nơi vì sao muốn thiết lập giả mộ huyệt? Căn bản là không có cần thiết này. Lâm Hạo lẩm bẩm nói. Thánh tổ mộ huyệt tồn tại, cái kia chính là thánh tổ nhóm có lẽ sớm đã đoán được ngũ hành tộc sẽ xuống dốc, cho nên rất có thể đem chân chính truyền thừa lưu tại bên trong ngọn thánh sơn, bởi vì ngoại tộc người vô pháp đi vào, cũng liền khó mà thu hoạch được truyền thừa. Càng nghĩ, ánh mắt của hắn càng sáng, nguyên bản một số làm phức tạp nhiều năm vấn đề, tại lúc này thông suốt giải khai, bên trong ngọn thánh sơn tất nhiên có thánh tông truyền thừa, không phải tất cả thánh tổ cũng sẽ không đem tự thân mai táng ở nơi đó, bởi vì nơi đây chỉ có ngũ hành tộc người có thể bước vào. Về phần vì sao thánh tông truyền thừa chậm chạp không thể xuất hiện, rất có thể là điều kiện không có đạt tới, hoặc là có khác nguyên nhân khác. Tựa như ngũ hành thánh ấm cùng tổ thành. Hai người này tại ngũ hành tộc trong lịch sử, tuy có nghe đồn, nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cả hai giờ phút này xuất hiện, vậy có phải hay không mang ý nghĩa thánh tông truyền thừa sắp hiện thế? Thánh Sơn. Lâm Hạo quyết định. Tiến về Thánh Sơn một chuyến, có lẽ có thể từ đó tìm tới mình muốn đáp án. Chẳng qua muốn đi trước Thánh Sơn, liền phải tìm được trước Thánh Điện mới được. Thánh điện nguyên bản ở vào thánh thành bên trong, nhưng không biết là chín đại phái đến, hay là bởi vì cửu thiên huyền ma xuất thế nguyên nhân thánh điện trước đó liền đã biến mất. Lâm Hạo đã từng hỏi qua một lạc, liền đối phương thân là hầu tộc gia chủ, đều đối thánh điện biết được không nhiều. Thánh điện sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, khả năng còn ở lại chỗ này cực cảnh chi địa bên trong trước mắt trước thu cả ngũ hành tộc còn lại tộc nhân. Sau đó để một lạc hỏi thăm một chút thánh điện hướng đi, mà ta cũng tranh thủ thời gian lĩnh hội cùng tu luyện thiên cương thần quyết tầng thứ 3. Lâm Hạo trong lòng làm ra quyết định. Sau đó, Lâm Hạo truyền âm để một tên linh thánh cao thủ tới, đem sự tình phân phó xuống dưới. Thương thế của ngươi hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm, còn dự định tiếp tục đợi ở chỗ này. Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía Bắc Cảnh Thánh Nữ. Ngọc Giao cũng đang có rời đi tâm ý, đã Lâm Huyên hạ lệnh trục khách cái kia Ngọc Giao trước hết đi cáo lui. Bắc Cảnh Thánh Nữ đôi mắt đẹp nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, sắc mặt mang theo một số không hiểu u oán, chẳng qua cái này một tia u oán rất nhanh liền tan mất, thay vào đó bình thản chi sắc. Ngũ sắc Hà Vân cướp động, Bắc Cảnh Thánh Nữ bóng hình xinh đẹp nương theo dáng lành mà động, giống như cửu thiên trích tiên, phiêu nhiên tan biến ở chân trời ở giữa. Lâm Hảo nhìn lấy Bắc Cảnh Thánh Nữ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đối với Bắc Cảnh Thánh Nữ, tâm tình của hắn hơi có chút phức tạp. Nàng này tâm cơ không sâu thời điểm, vẫn còn là thật không tệ, chỉ tiếc lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh một chút, tăng thêm lại là Bắc Cảnh Thánh Địa truyền nhân thân phận, hai người khả năng mãi mãi cũng không cách nào làm bằng hữu. Tại cái kia một đảo lao đi bóng lưng bên trên, Lâm Hảo lại thấy được vị kia điềm đạm đáng yêu tiểu nữ hài, chợt lắc đầu, xua tán đi ý nghĩ này. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa, bản tôn mới một đoạn thời gian không có xuất hiện, ngươi liền cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ đánh cho như thế lửa nóng, không tệ a. Cái này Bắc Cảnh Thánh Nữ cũng không tệ, tư chất cực cao, hơn nữa còn có Thương Thủy Thánh Chủ truyền thừa, ngày khác có cơ hội bước vào Thánh Chủ cảnh giới, không bằng dứt khoát đưa nàng cầm xuống được rồi. Một đạo quen thuộc mà hèn mọn thanh âm truyền đến. Lão bất tử. Lâm Hảo chấn động, chợt thần sắc nổi lên hiện ra khó nén kinh hỉ, ngươi bế quan kết thúc. Không nghĩ tới lão bất tử sẽ xuất hiện vào lúc này, đây đối với Lâm Hảo tới nói, có thể nói là đại hảo sự. Hắn đang lo có một số việc không ai hỗ trợ thương lượng cùng nghĩ biện pháp, mà có thể làm cho hắn tín nhiệm người cực ít. Lão bất tử xem như một vị. Tiểu tử, ngươi có cần phải kích động như vậy? Không đúng, ngươi sẽ không lại trêu chọc phiền toái. Ngươi tiểu tử này là cái lớn tai tinh, đến chỗ nào đều muốn gây chuyện, bản tôn cùng ngươi cùng một chỗ luôn không may, đến cách ngươi xa một chút. Lão bất tử lầu bầu nói. Hai người lẫn nhau cười mắng cùng điều khản một lát, Lâm Hảo thuận thế gần đoạn thời gian tình huống cáo chi lão bất tử, bao quát tại Vạn Độc Thánh Địa bên trong di tích sự tình. Cái gì? Lão bất tử lên tiếng kinh hô, ngươi nói Vạn Độc Thánh Địa bên trong di tích có từ vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ sống đến nay Huyền Thiên Tôn Vương. Đồng thời tên kia còn vẫn đạo thành thánh rồi. Cũng truyền thủ ngươi thương không đại đạo biến thành, nổ quyết. Còn có viễn cổ tà tộc còn sống, số lượng còn không ít. Trong cơ thể ngươi còn phong tồn cái kia một kiện bị tà tộc xâm nhiễm thần khí. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Ra ra ngươi. Lão bất tử thanh âm phát run, làm sao nhiều như vậy chỗ tốt đều bị ngươi này xui xẻo tiểu tử cho nhặt. Thương không đại đạo biến thành bảy quyết, đây chính là thần thuật phía trên đại đạo cực thuật, lai lịch cực kỳ thần bí, nghe nói là tiên truyền lại. Huyền Thiên Tôn Vương lại lấy nhục thân thể sống 10 vạn năm, cũng đem lính ngộ nhiều năm một thuộc tính đạo vận tinh túy tạo điều kiện cho ngươi lính hội. Cuối cùng lại còn có một kiện bị tà tộc xâm nhiễm oanh sát qua trí cao thánh chủ thần khí, cũng phong nhập trong cơ thể của ngươi. Là như vậy, không sai. Còn không có sai, nhanh, ngươi tại Vạn Độc Thánh Địa di tích mò nhiều như vậy chỗ tốt, nhanh phân điểm đi ra, để bản tôn trong lòng cân bằng một số. Vớt, ta nhiều lần đều nhanh mất mạng. Lâm Hảo lườm lão bất tử một cái, mặc kệ hắn. Bản tôn không cần nhiều thương không đạt tới biến thành, nổ quyết, nếu không một thuộc tính đạo vận tinh túy, không phải cái kia một kiện thần khí cũng có thể chịu đựng một chút. Ngươi bây giờ chỉ là linh thể, muốn tới có làm được cái gì? Lâm Hảo triệt để bó tay rồi. Để đó về sau có thể đổi điểm bản tôn có thể dùng đồ tốt. Lâm Hảo không tiếp tục lên tiếng, nói tiếp, lão bất tử khẳng định sẽ không dứt dây dưa tại cái này một khối, như vậy chuyện kế tiếp cũng không cần làm. Nếu như ngươi muốn đồ tốt, trước mắt ngược lại là có không tệ. Ngươi nói là ngũ hành tộc thánh tôn truyền thừa. Còn có ngũ hành thánh ấm cùng tổ thành. Lão bất tử thanh âm rất tùy ý nói ra. Làm sao ngươi biết? Lâm Hạo một mặt chấn kinh, lúc trước hắn chỉ là cùng lão bất tử nói vạn độc thánh địa di tích sự tình còn chưa đề cập ngũ hành tộc, lão bất tử lại cũng đã biết. Cái này thực sự có chút khó tin. Tiên ma đồng tu. Tác giả.